Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu ma và quỷ dị sinh vật, bọn họ đều đã từng đối mặt, mức độ cường hãn vẫn còn mới mẻ trong ký ức, nhân loại lẽ ra phải tan vỡ thành ngàn mảnh, nhưng nhờ sự xuất hiện của Trần Lâm, đã có chuyển biến, không chỉ chuyển nguy thành an, mà còn nhẹ nhàng đối phó với tất cả nguy cơ. Yêu ma hoàng triều bị đánh tàn, quỷ dị sinh vật mai danh ẩn tích, nhưng không ai dám buông lỏng với quỷ dị sinh vật, ai biết chúng có đang ẩn nấp, chuẩn bị một âm mưu lớn hơn. Đến thời khắc mấu chốt, cho ngươi một đòn chí mạng, nếu thật sự đến lúc đó, có thể một đòn này sẽ khiến ngươi không thể thở nổi. Sư phụ, lần này Hủy Tử Sơn có đạt được bảo vật gì không? Tiểu Võ Chiếu cười ha hả xông tới, hắn thấy sư phụ của mình như là một đồng tử tán tài. Có nhanh tay thì có, chậm tay thì không, mình không thể chậm tay, nếu không sẽ chẳng có gì, thay vì chờ sư phụ hỏi mình, chi bằng mình chủ động xuất kích thì hơn. Trần Lâm không khỏi trợn trắng mắt nói, chỉ có ngươi là tham lam, sao hả, vi sư được bảo vật gì thì liên quan gì đến ngươi? Tiểu Võ Chiếu cười hắc hắc nói, đương nhiên là có, sư phụ có thể cho đệ tử một chút bảo vật, còn nghe nói Tử Sơn có tứ bảo, sư phụ đạt được bao nhiêu? Không có, một cái cũng không, Trần Lâm nói, sư phụ. Tiểu Võ Chiếu chạy đến trước mặt Trần Lâm, nũng nịu nói, Trần Lâm lắc đầu nói, gọi sư phụ cũng vô ích, ta nói thật, không có gì cả, vi sư lừa ngươi làm gì? Các ngươi không đi tu luyện mà vây quanh đây làm gì? Nhanh đi tu luyện đi, không có thì thôi, mà thôi, bản nữ đế cần tu luyện sao? Tiểu Võ Chiếu khinh thường nói, cũng không nhìn xem tu vi của mình, mới 8 tuổi mà thôi, mà hiện tại đã là tu vi vương giả cảnh. Trần Lâm phảng phất có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tiểu Võ Chiếu. Nói, ngươi xem Thạch Sinh, đỉnh phong chuẩn đế, nhìn lại ngươi xem, có ý tốt diễu võ dương oai à? Tiểu Võ Chiếu lập tức tựa như bị giẫm phải đuôi mèo con, thoáng nhảy dựng lên, vểnh môi nói, sư phụ, ta có thể so với hắn sao? Hắn là tam đại thần thạch của thiên nguyên thế giới biến thành. Còn ta từng bước một tu luyện mà đến, chỉ cần ngươi cho ta thời gian, đệ tử thành tựu tương lai nhất định cao hơn hắn. Tiểu Võ Chiếu lớn nhất chỉ có một sợi tiên đế lực lượng. Đúng, hắn trùng sinh, hắn xác định mình trùng sinh, sở dĩ có thể xác định như vậy, hoàn toàn dựa vào việc mang về một sợi tiên đế lực lượng từ trước khi trùng sinh. Đương nhiên, một sợi tiên đế lực lượng này cũng không bị hắn dùng để đột phá tu vi, mà là cải tạo thân thể, nếu không hắn cũng không trở thành tiên thiên đại đạo tiên thể. Chính vì vậy, nàng mới chỉ đạt tới vương giả cảnh giới hiện tại. Võ Chiếu, 8 tuổi, tu vi vương giả trung kỳ, đệ tử Thái Ất Sơn, tiên đế trùng sinh, độ trung thành 100%, độ sùng bái 100%, độ nghi hoặc 50%, lại có thêm một chút nghi hoặc, xem ra nàng đang nghi ngờ mình. Trần Lâm đại khái có thể đoán ra điều đó, nàng trước khi trùng sinh vẫn là đệ tử của hắn, Trần Lâm, bất quá Trần Lâm này không phải Trần Lâm kia, chính mình chiếm cứ thân thể và mọi thứ của Trần Lâm. Mình là Trần Lâm mới, mình có hệ thống, Trần Lâm kia không có hệ thống, nếu không phải mình xuất hiện, Trần Lâm kia tất nhiên cũng có cơ duyên, đồng thời thu nàng làm đệ tử theo thông tin đã biết trước đây. Hắn thành tiên, mà người đối mặt với thiên nguyên đại đế không phải Trần Lâm, mà là Võ Chiếu nữ đế sao? Bất quá lần này, hắn, Trần Lâm, sẽ không để nàng đối mặt với thiên nguyên đại đế nữa, mà chính hắn sẽ đối mặt với thiên nguyên đại đế. Thiên nguyên đại đế thì sao? Hắn, Trần Lâm, nhất định có thể chiến thắng hắn, tiêu diệt hắn, để thiên nguyên thế giới khôi phục như ban đầu, để mọi người không bị thiên nguyên đại đế áp chế, có thể tự do trở thành vô thượng đại đế, phi thăng thành tiên. Sư phụ, người thật sự trở về rồi. Lúc này, Cố Thiên Tuyết trở về, thấy Cố Thiên Tuyết, Trần Lâm trong nháy mắt nghĩ đến tiên thiên tử khí. Tiên thiên tử khí có thể giúp trở thành tiên thiên đại đạo tiên thể, đây là cách dùng lãng phí nhất, nó còn có thể luyện khí, có thể hậu thiên phản tiên thiên, cùng càn khôn đỉnh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối với người khác mà nói, dùng tiên thiên tử khí để thành tựu tiên thiên đại đạo thể chất là sai lầm nhất, nhưng với Trần Lâm, có càn khôn đỉnh trong tay, hắn chọn luyện khí, đây mới là sự ngu ngốc lớn nhất. Vừa hay tiên thiên tử khí cho Cố Thiên Tuyết là tốt nhất. Trần Lâm nói, không sai, vi sư đã trở về, thời gian qua ngươi làm thủ tọa không tệ. Vi sư thấy Thái Ất Sơn một bộ cảnh tượng vui vẻ phồn vinh, công lao của ngươi không thể bỏ qua, ngươi bây giờ là Thái Âm tiên thể rồi phải không? Cố Thiên Tuyết, tạo hóa cảnh đỉnh phong, Thái Âm tiên thể, 21 tuổi, thủ tọa Thái Ất Sơn, độ trung thành 100%, độ sùng bái 100%, quả nhiên vẫn còn kém một chút. Lúc này Trần Lâm lấy tiên thiên tử khí ra, nói, đây là tiên thiên tử khí, vi sư giúp ngươi một tay, như vậy vị trí thủ tọa Thái Ất Sơn của ngươi mới danh phù kỳ thực. Trần Lâm nói xong, liền dứt khoát đánh đạo tiên thiên tử khí này vào cơ thể Cố Thiên Tuyết. Chương 546, giúp Cố Thiên Tuyết, tiên thiên tử khí vào cơ thể, Trần Lâm lập tức truyền vào một đạo pháp lực, giúp Cố Thiên Tuyết luyện hóa đạo tiên thiên tử khí này. tranh thủ cho nó dung nhập vào cơ thể, gia tăng tư chất, nếu Cố Thiên Tuyết tự luyện hóa tiên thiên tử khí, chắc chắn sẽ tốn nhiều sức lực, hiện tại có Trần Lâm trợ giúp, việc luyện hóa sẽ thuận lợi hơn nhiều, tiên thiên tử khí rất dễ dàng dung nhập vào cơ thể Cố Thiên Tuyết. Lúc này, Cố Thiên Tuyết tu luyện công pháp cũng là tiên vương đẳng cấp, cộng thêm tu luyện Thái Âm chân hỏa, rất dễ dàng tiến vào tư chất tiên thiên đại đạo, trực tiếp thành tựu tiên thiên đại đạo Thái Âm tiên thể. Hơn nữa là trung phẩm tiên thể, quan trọng nhất là mượn cơ hội này, Cố Thiên Tuyết đã tìm thấy đạo của chính mình trong nháy mắt. Thái Âm chi đạo, Thái Âm làm chủ, Thái Dương làm phụ, âm dương tương hợp, Thái Âm tiên kiếm và Thái Dương tiên kiếm trong nháy mắt bay ra, hóa thành hai con dao long không ngừng quấn quanh, rồi hướng về hư không cắn giết. Tốt, Trần Lâm rất hài lòng, không nhịn được quát to, công pháp này hoàn toàn triển lộ ra điểm mạnh của nó. Phát huy toàn bộ uy lực, công pháp vừa ra, lập tức bao phủ ra, chảm đạo, chém giết chính là đạo của mình, đồng thời cũng là tế luyện thiên đạo pháp tắc, đi ra con đường thuộc về mình, chặt đứt đầu mối then chốt, chặt đứt ràng buộc, một bước vào vương giả chi cảnh, vương giả cảnh còn được gọi là chảm đạo cảnh, kim giao tiễn xuất hiện, Cố Thiên Tuyết trong nháy mắt chặt đứt đạo của mình, đường lui bị chảm, nhưng không có nghĩa là sẽ ngã xuống, cũ không đi thì mới không tới, đường lui không còn thì mới có đường phía trước, con đường mới, tân thiên đạo trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Cố Thiên Tuyết. Trong chốc lát, Cố Thiên Tuyết có thể ngộ mới, thiên địa pháp tắc mới, thiên đạo thể ngộ hiện ra trước mắt, Trần Lâm trong lòng hơi động, lấy đạo thể đan ra, nói, uống viên đan này vào, vi sư sẽ giúp ngươi một tay. Đạo thể đan tuy có tác dụng lớn nhất với tiên thiên đại đạo tiên thể trước đó, nhưng vẫn có trợ giúp rất lớn ngay cả khi đã bước vào tiên thiên đại đạo tiên thể. Trung phẩm tiên thiên đại đạo tiên thể vẫn còn kém một chút. Đệ tử của Trần Lâm, muốn tăng lên thì phải tăng một lần đến trạng thái tốt nhất. Ít nhất cũng phải là thượng phẩm tiên thiên đại đạo tiên thể. Theo viên đạo thể đan vào cơ thể, giống như Tạ Thanh Sơn trước đó, dưới dược lực cường hãn của đạo thể đan, dễ dàng trở thành thiên mệnh tiên thể. Còn việc chỉ giúp Cố Thiên Tuyết một chút, trong tình huống đã có tiên thiên tử khí, mà không thể trở thành thượng phẩm tiên thiên đạo thể thì thật nực cười. Keng, ký chủ tặng đệ tử vô thượng chí bảo tiên thiên tử khí. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một sợi tiên thiên hồng mông tử khí. Móa, dựa vào, móa, Trần Lâm không nhịn được muốn chửi thề, thế mà lại là tiên thiên hồng mông tử khí, tiên thiên hồng mông tử khí, đây chính là cơ sở thành thánh. Hơn nữa mỗi một kiện tiên thiên chí bảo đều có một đạo tiên thiên hồng mông tử khí. Muốn luyện chế tiên thiên chí bảo, muốn thành thánh, nhất định phải có tiên thiên hồng mông tử khí, vì tiên thiên hồng mông tử khí, đừng nói chuẩn thánh, chỉ sợ thánh nhân cũng muốn ra tay cướp đoạt, cứ như vậy mà mình có được. Nói đến tiên thiên hồng mông tử khí, thực ra Trần Lâm cũng có một phỏng đoán táo bạo, đó là tiên thiên hồng mông tử khí là một phế phẩm. Từ trước đến nay, chư thiên vạn giới đều công nhận sự thật, không có tiên thiên hồng mông tử khí thì vĩnh viễn không thành thánh. Nếu như vậy, thì đồng nghĩa với việc không có tiên thiên hồng mông tử khí sẽ đoạn tuyệt con đường thành thánh của hàng tỷ sinh linh. Thế nhưng vì sao những thánh nhân, giáo chủ, khi thu đồ đều nói rằng muốn thành thánh, thiên đạo chí công, thiên đạo tự tư, thiên đạo bao dung tất cả, mà hàng tỷ sinh linh đều ở trong thiên đạo, nó có thể nói là đối xử công bằng, cho nên mới truyền xuống khai thiên tích địa chi đạo, thành tựu vạn vật đồng nghiệp đại công quả, vô luận là ai, đều là một thành viên của thiên đạo, thánh nhân là cấp cao nhất trong hàng tỷ sinh linh của thiên đạo. Những sinh linh khác đều phải cố gắng, còn thánh nhân có giáo hóa, tất cả đều có khả năng thành đạo, chỉ xem có nắm bắt được hay không, có vận may hay không, mà tiên thiên hồng mông tử khí, chẳng qua là để bạn dễ thành thánh hơn, không có tiên thiên hồng mông tử khí không có nghĩa là không thể thành thần. Vậy tiên thiên hồng mông tử khí tồn tại, đơn giản là vì để nâng cao vị thế của thánh nhân sao? Thiên địa đại đạo, khai thiên tích địa, hỗn độn sinh ra, vô cực sinh thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng bao hàm tất cả. Khai thiên tích địa chi đạo chính là tạo hóa vạn vật sinh linh, là bao dung tất cả, cho nên hết thảy sinh linh giữa trời đất đều là một bộ phận của thiên đạo, đều là chính nó, cho nên nó mới đối xử công bằng, cho nên giữa trời đất không có nhân vật chính vĩnh hằng, chỉ có một phần của chính mình, đây là thiên đạo chí công. Nhưng thiên đạo không chỉ chí công, mà còn tự tư, mà tiên thiên hồng mông tử khí này lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tự tư của thiên đạo. Sự tồn tại của nó là không tôn trọng vạn vật sinh linh, là một sai lầm lớn nhất giữa trời đất, cũng là thất bại lớn nhất của con đường tu luyện, đồng thời lại là sự châm chọc với chính mình, giống như giữa trời đất, không còn nhân vật chính vĩnh hằng, đây chẳng phải là sự châm chọc và tội nghiệp lớn nhất sao? Tiên thiên chí bảo hắn không thiếu, hiện tại đã có Càn Khôn đỉnh và Chu Tiên kiếm, sau này sẽ có nhiều hơn, cơ sở thành thánh hắn cũng không thiếu, hắn đi theo con đường lấy lực chứng đạo, tương lai chắc chắn cũng sẽ đi đến con đường lấy lực chứng đạo. Lực lượng chi đạo, bác đại tinh thâm, không chỉ đơn giản là một chút manh mối là có thể thông qua. Hơn nữa, tiên thiên hồng mông tử khí mình không dùng được thì có thể ban cho người khác. Bất quá bây giờ vẫn là nên giữ lại, vẫn chưa đến lúc dùng. Keng, hệ thống lại vang lên, đạo thể đan sao? Trần Lâm tràn đầy kỳ vọng, ký chủ trợ giúp đệ tử Cố Thiên Tuyết lĩnh ngộ trảm đạo cảnh giới. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Thì ra là phần thưởng đột phá cảnh giới. Bạo kích thành công, ban thưởng 89 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một phần cảm ngộ thành tiên. Cảm ngộ thành tiên, cũng có thể bạo kích. Nói cách khác, có phần cảm ngộ thành tiên này, khi mình ở cảnh giới vô thượng đại đế có thể dễ dàng thành tựu tiên nhân cảnh giới. Hơn nữa đừng quên Trần Lâm còn là thiên mệnh luyện đan sư. Nếu như phần cảm ngộ này được luyện chế thành đan dược, chẳng lẽ có thể mượn viên đan dược này để bản thân tiến thêm một bước, luyện chế ra đan dược phụ trợ đột phá tiên nhân cảnh giới. Ổn rồi, đến lúc đó có đan dược trong tay, thành tiên không còn xa nữa. Trần Lâm thật sự động tâm, có phần cảm ngộ này, tự nhiên sẽ có lợi ích cực lớn. Keng, ký chủ tặng đệ tử Cố Thiên Tuyết đạo thể đan, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Đạo thể đan bạo kích, đương nhiên là muốn. Bạo kích thành công, ban thưởng 75 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên thượng phẩm tiên đan Thiên Long đan. Thiên Long đan, đan dược tăng cường linh hồn hóa long, khiến linh hồn có đặc tính long uy, long tộc, trước Long Hán sơ kiếp, có thể là một trong ba bá chủ của chư thiên vạn giới. Chương 547, cửu chuyển kim đan. Vào thời viễn cổ, không phải là thời đại Hồng Hoang bách tộc tranh bá, cũng không phải thời đại Vu Yêu hai tộc độc bá chư thiên vạn giới, mà là thời đại Long tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân thống trị vũ trụ. Long tộc cường hãn không giống như sau này bị yêu tộc hàng phục, bị thiên đình nô dịch, bọn họ mới là nhân vật chính của trời đất, khi đó Long tổ vẫn còn, người có đủ sức mạnh của hỗn độn ma thần, có thể so sánh với thánh nhân, tứ đại tổ long của Long tộc đều tại thế, tất cả đều không thua kém Trúc Dung, Thiên Ngô chuẩn thánh, Long tộc cũng đạt đến đỉnh phong vào thời điểm đó, thế nhưng ba chân thế phạc, tự nhiên không thể thiếu va chạm không ngừng, cuối cùng đại chiến căng thẳng, Long tổ chết, tứ đại tổ long chết, chỉ còn lại con cháu và một ít chân long bầy trào. Trong đại chiến Vu Yêu, Long tộc đứng về phe yêu tộc chứ không chọn đứng ngoài cuộc. Cuối cùng xem như thảm bại, suy tàn hoàn toàn, về sau, trong phong thần, chọn phe tiệt giáo, lại một lần nữa thất bại, đến thời Tây Du, biến thành nô lệ của thiên đình, Kính Hà Long Vương chỉ vì cắt xén điểm số mưa cũng bị chém đầu. Nếu đặt trong quá khứ, thiên đình dám sao? Long tộc thời viễn cổ ở trên cao, đại diện cho sự tán thành của thiên đạo, đại diện cho chí cao vô thượng, hoàng đế bệ hạ cửu ngũ chí tôn. Thiên đế bệ hạ cửu cửu chí tôn đều tự xưng là hóa thân của chân long. Hơn nữa, Trần Lâm vốn xuất thân từ Hoa Hạ, Hoa Hạ được gọi là truyền nhân của rồng, có thể nói, nếu linh hồn của hắn thực sự biến thành hình rồng, có được long uy, hắn sẽ trở thành một long tộc thực sự. Long là như vậy, Thiên Long đan tương đương với việc đo ni đóng giày cho Trần Lâm. Chỉ có Thiên Long đan mới có thể phát huy hết toàn bộ thực lực và khả năng của Trần Lâm. Bảo kích trả về không hề tệ, sư tỷ, chúc mừng tỷ trở thành vương giả, sư tỷ, tỷ quá lợi hại. Chúc mừng thủ tọa đại nhân, Cố Thiên Tuyết là thủ tọa đồng thời cũng là người đầu tiên trở thành vương giả. Ngay cả đệ tử của Trần Lâm đại nhân cũng đã trở thành vương giả. Còn gì là không thể, với bọn họ, đã có lần một thì sẽ có lần hai, hiện tại cũng có tin đồn rằng Ngọc Hư muốn trở thành thánh địa. Từ nay về sau không còn là Ngọc Hư tiên môn mà là Ngọc Hư thánh địa. Trở thành thánh địa thì sẽ có rất nhiều lợi ích, Cố Thiên Tuyết lúc này cũng rất vui mừng, không ngờ mình vừa mang tin vui Ngọc Hư trở thành thánh địa về, lại một lần nữa nhận được một niềm vui lớn như vậy. Vương giả, mình cuối cùng cũng trở thành vương giả, trảm đạo vương giả, đạo của mình chính là sát lục, vương giả kỳ thực mới là khởi đầu thực sự của tu luyện thành tiên. Trước vương giả là tăng lên cảnh giới, tu luyện thần thông, còn sau vương giả mới là tăng lên đạo của chính mình. Là lĩnh ngộ áo nghĩa, lĩnh ngộ pháp tắc, là lĩnh ngộ thiên đạo, sư phụ, Cố Thiên Tuyết lên tiếng, Trần Lâm xua tay, nói, tốt, vi sư có thể giúp ngươi chỉ có thế thôi, hãy tu luyện thật tốt, vâng, sư phụ, Cố Thiên Tuyết đáp lời. Sư phụ, vừa rồi đan dược người cho con ăn là đan dược gì? Quá thần kỳ, con không chỉ tăng tu vi, mà cả thể chất cũng tăng lên, mà còn cảm giác như có thêm một chút gì đó nữa. Ngộ tính, hư vô mờ mịt, khi không dùng đến thì thật sự không cảm thấy được, không giống như các thuộc tính cơ sở, lực lượng, tốc độ tăng lên có thể biểu hiện rõ ràng ra ngoài. Ngộ tính, chẳng qua là giúp người đối với đạo lĩnh ngộ càng thêm trực quan. Cố Thiên Tuyết linh hồn mạnh mẽ, tâm tư linh mẫn có thể tùy tiện liền thấy điều này. Trần Lâm còn có gì có thể nói? Trần Lâm nói, đây là ta cùng Thanh Sơn cùng nhau luyện chế đạo thể đan. Nếu tất cả mọi người ở đây, vậy thì thế này, mỗi người một viên, đạo thể đan, đối với Trần Lâm mà nói cũng chỉ là chuyện như vậy. Tiên Thiên Bão Táp ma thần thể chất, mỗi người một viên, rất nhanh phát xuống, đạo thể đan, Cố Thiên Tuyết vừa rồi được lợi thực tế, mọi người nhìn thấy hết, bây giờ lại nghe Trần Lâm trình bày về đạo thể đan. Từng người lòng ngứa ngáy, đồ tốt a, đây quả thực là tiên đan a, thật giống như thật là tiên đan vậy. Keng, ký chủ tặng đệ tử Thẩm Linh Lung, Thẩm Mộng Khê, Thẩm Quyên, Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch mỗi người một viên đạo thể đan, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích, Bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về, đạt được cửu chuyển kim đan một viên. Cửu chuyển kim đan, một viên có thể lập thành Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên chính là tiên đế, đây chính là đan dược cấp cao nhất giữa thiên địa, đây chính là cực phẩm trong tiên đan. Trong truyền thuyết, từng có một người nếm qua cửu chuyển kim đan này, đó chính là Tôn Ngộ Không, nhờ vậy mà trở thành một khối kim cương bất bại chi thân. Bất quá, hắn ăn cửu chuyển kim đan này vẫn chưa luyện chế thành công, cho nên không thể khiến tu vi tăng lên tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Nhưng cũng vì thế mà nhận được không ít lợi ích. Lúc đó, Tôn Ngộ Không đang xông vào Đâu Xuất Cung, lần đầu tiên nhìn thấy những tiên đan này liền đã biết chúng là cực phẩm trong tiên dược. Vô luận là bàn đào viên hay gan rồng tủy trên đại hội đều không thể so sánh với những đan dược này. Mà lúc này Trần Lâm có được lại là một viên cửu chuyển kim đan thành thục. Bất quá, thành cũng cửu chuyển kim đan, bại cũng cửu chuyển kim đan, dùng cửu chuyển kim đan lập thành Đại La, lại cũng có một thiếu sót rất lớn, chính là số lớn nhất, đã đạt đến cực hạn, dùng nó về sau, liền thành một khối, cũng có nghĩa là nếu ngươi còn muốn tiến thêm một bước, đột phá Đại La, tiến vào cảnh giới cao hơn, khó khăn kia đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Coi như từ nay về sau đoạn tuyệt cơ hội trở thành chuẩn thánh. Thánh nhân, tốt thì tốt, thế nhưng khuyết điểm cũng to lớn, bất quá nói đi thì nói lại, khuyết điểm này có xem là khuyết điểm không? Rất nhiều người dốc cả đời cũng khó tu luyện tới cảnh giới Đại La. Chớ đừng nói chi là đột phá, may mắn ăn được một viên, đó là thiên đại may mắn. Tựa như hiện tại, Đại La không gọi Đại La, mà là tiên đế, đế giả, đệ nhất vậy, cực hạn, đã đạt đến cực hạn, tiến vào không thể tiến vào, ngươi còn có gì đáng không hài lòng? Khi Trần Lâm nhận được viên cửu chuyển kim đan này, trong đầu từng đột nhiên xuất hiện một ý niệm, đó là uống ngửu chuyển kim đan, lập tức thành tiên đế, sau đó đi diệt thiên nguyên đại đế, dùng vô thượng pháp lực, đem thiên nguyên thế giới luyện thành nội thế giới của mình. Thế nhưng suy nghĩ vừa khởi lên liền lập tức bị hắn quên sạch sành xanh. Nếu như không có hệ thống, hắn thật sự có quyết định này, nhưng có hệ thống, Đại La căn bản không phải cực hạn của hắn, chuẩn thánh, thánh nhân, đều không phải cực hạn, thậm chí Hồng Quân, Bàn Cổ, mà là siêu việt bọn họ. Cửu chuyển kim đan, giữ lại cho người cần, lần này bạo kích, lại là một lần thiên đạo ban thưởng, bạo kích nhiều lần như vậy, đây mới thật sự là bạo kích, ví như cửu chuyển huyền công, càn khôn đỉnh, chu tiên kiếm, hiện tại cửu chuyển kim đan, cái nào đơn giản, nhận được bạo kích, cái gì cũng có, lại nói, luyện chế cửu chuyển kim đan cần một vị chủ dược là Hoàng Trung Lý. Kỳ thật, lập thành Đại La, Hoàng Trung Lý cũng có thể làm được, thế nhưng Hoàng Trung Lý nắm giữ một khuyết điểm lớn, mặc dù mỗi một miếng có thể khiến pháp tắc của ngươi vô hạn phóng to. Đồng thời tu vi cảnh giới tăng lên tới Đại La, nhưng pháp lực khổng lồ như vậy, thân thể của ngươi chịu được sao? Chương 548, chuẩn bị bế quan, một cái không tốt, trong nháy mắt bạo thể mà chết, cửu chuyển kim đan hoàn toàn giải quyết khuyết điểm này, có thể kế thừa một cách hoàn mỹ cảnh giới Đại La cùng pháp lực, mà lại ôn hòa hơn nhiều. Sư phụ, xin người làm đệ tử hộ pháp, Thẩm Linh Lung đột nhiên nói. Trần Lâm nói, ngươi nha đầu này, cũng giỏi tính toán cả sư phụ ta, Thẩm Linh Lung cười hắc hắc nói. Sư phụ, đây không phải là tính toán, chẳng phải là sư phụ năng lực mạnh sao? Không tìm sư phụ, ta tìm ai? Trần Lâm lắc đầu nói, liền cái miệng ngươi ngọt. Được thôi, nếu vậy, các ngươi từng người uống đạo thể đan, ta thay các ngươi hộ pháp. Đa tạ sư phụ, mọi người vui mừng, nhất là Thẩm Quyên và Thẩm Mộng Khê, bọn họ không nũng nịu như Thẩm Linh Lung và Võ Chiếu. Cố Thiên Tuyết thì không vui không buồn, còn Tiểu Bạch và Trần Thạch Sinh tính tình trẻ con, căn bản không để ý những thứ này. Vậy trước tiên bắt đầu từ Linh Lung, đạo thể đan trực tiếp uống vào. Thẩm Linh Lung, tạo hóa đỉnh phong, 20 tuổi, đệ tử Thái Ất Sơn, Thái Dương Tiên Thể, độ trung thành 100%, sùng bái độ 100%, cùng Cố Thiên Tuyết, trong mắt nàng Trần Lâm chính là thần, là mục tiêu và đối tượng mà nàng sùng bái nhất, không ai được phép nói xấu sư phụ của nàng, sư phụ của nàng không ai có thể khinh nhờn, chính bản thân nàng cũng không được, có người thứ nhất, liền có người thứ hai. Thẩm Linh Lung đến trước, trực tiếp biến thành tiên thiên đại đạo Thái Dương Tiên Thể. Thứ hai là Thẩm Mộng Khê, trước đó Thẩm Mộng Khê cũng đã là thần thể thể chất, lần này trực tiếp trở thành tiên thể. Thứ ba là Tiểu Võ Chiếu, thu hoạch nhỏ nhất, bởi vì hắn vốn là tiên thiên đại đạo tư chất, còn Trần Thạch Sinh cũng vậy, mà Tiểu Bạch vốn là thuần huyết bạch trạch, có thể so với tiên thiên thượng phẩm ma thần tư chất. Cùng Trần Lâm không kém bao nhiêu tư chất, một viên đạo thể đan trực tiếp bị hắn coi như bánh kẹo. Có chỗ tốt, cũng có lãng phí của trời, thế nhưng Trần Lâm không hề đau lòng, bởi vì chỗ tốt lớn hơn vẫn đang chờ hắn. Keng, ký chủ giúp đệ tử Thẩm Linh Lung, Võ Chiếu, Thẩm Mộng Khê, Trần Thạch Sinh, Bạch Trạch hấp thu dược lực đạo thể đan, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một phần lượng lớn kinh nghiệm luyện đan, có nhận hay không? Lượng lớn kinh nghiệm luyện đan, cái này, lượng lớn, là bao nhiêu? Sau một khắc, khi hắn hấp thụ những kinh nghiệm này, thiên mệnh luyện đan thuật trực tiếp tăng lên một cấp, từ đại đạo chân tiên luyện đan sư lên đến cảnh giới đại đạo kim tiên luyện đan sư, cùng trình độ luyện khí ngang nhau. Mở giao diện thuộc tính, Trần Lâm ngày càng hiểu rõ thực lực của mình. Ký chủ: Trần Lâm, tư chất: Tiên Thiên Bão Táp Thần Ma thể chất, cảnh giới: Võ đạo đệ thập nhất cảnh giới, chuẩn đế đỉnh phong, chiến lực nhân tộc thiên nguyên thế giới xếp thứ nhất, thiên nguyên thế giới xếp thứ nhất, chuẩn đế cảnh giới chư thiên vạn giới xếp thứ nhất, thêm một bảng xếp hạng, xem ra là kết quả sau khi đánh bại tứ đại mị ảnh. Cuối cùng được chư thiên vạn giới công nhận, tứ đại mị ảnh xếp thứ ba, chỉ kém Hòa Chi Võ Vu và Tiên Thiên Đạo Thai Thánh Thể một chút. Bốn người đều xuất hiện, không thể không nói chiến lực vẫn tương đối cường hãn. Phó nghiệp chính: Đại đạo kim tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư. Nghề phụ: Thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư, đại đạo kim tiên luyện khí sư, thập nhị phẩm tiên cấp phù lục sư, thập nhị phẩm tiên cấp phù văn sư, thập nhị phẩm tiên cấp tiên y, thập nhị phẩm tiên cấp độc y, thập nhị phẩm tiên cấp chế giáp sư, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ, ca phú, câu cá, đồ tể, đều đạt đến độ cao nhất của đại đạo cực hạn. Thiên mệnh luyện đan sư cũng thành phó nghiệp chính của mình, cũng không khác biệt lắm so với Tạ Thanh Sơn. Công pháp: Cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng top 10 chư thiên vạn giới, tu luyện đến tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ diễn sinh thần thông bất tử bất diệt chi thể. Pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay. Công pháp: Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện Hỗn Nguyên Cọc, Hỗn Nguyên Quyền Kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể. Lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân, cô đọng lôi trì, lôi đình hóa long quyết, thiên phạt thần lôi, đạt đến cực hạn diễn sinh thần thông tiên thiên thần lôi đại đạo tiên thể. Công pháp: Tiên Thiên Bàn Võ Thần Ma Quyết, cực hạn, đặc tính chín đại bản nguyên khiếu huyệt, pháp lực gia tăng 1962 lần. Tâm linh bí pháp: Tâm Ma Bí Điển, cực hạn, diễn sinh đặc thù thần thông, tâm linh thăm dò. Công pháp: Gió Lớn Vu Luyện Thể Thuật, cảnh giới đại thành. Công pháp: Lôi Lớn Vu Luyện Thể Thuật, cảnh giới đại thành. Thần thông: Phổ Độ Chúng Sinh, Chu Tiên Kiếm Ý, Lục Tiên Kiếm Ý, Hãm Tiên Kiếm Ý, cửu phẩm công đức Kim Liên Pháp, Minh Vương Đại Thủ Ấn, Nhất Khí Hóa Tam Thanh Chi Pháp, Chí Tôn Thần Quyền Vạn Kiếm Quy Tông, Thần Long Tham Trảo, Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, Đại Thủ Hộ Cháo, Tiên Vương Vọng Khí Thuật, Nhất Trưởng Kinh, Tuệ Nhẫn, Vô Lượng Thọ Trải Qua, Thông Linh Tiên Thuật, Tam Thanh Thần Lôi, Tiên Thiên Trưởng Khống Ngũ Lôi, Thỏa Dước Kim Quang, Hô Phong Hoán Vũ, Thái Âm Chân Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Thuần Thú Tiên Thuật, Ác Mộng Thuật, Bất Tử Ấn Pháp, Ý Chí Chiến Đấu, Chiến Đấu Bí Pháp, Chiến Thiên Chiến Địa, Trận Pháp, Phong Hống Trận, Hàn Băng Trận, Kim Quang Trận, 1/5 Tàn Trận, Chu Tiên Tinh Đấu Đại Trận, Pháp Bảo, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Chu Tiên Kiếm, Chu Tiên Trận Đồ, Càn Khôn Đỉnh, Tiên Thiên Phù Thạch, Trảm Tiên Kiếm, Càn Khôn Thước, Tiên Thiên Phong Hỏa Ba Tiêu Phiến, Thần Long Chiến Giáp, Đai Lưng, Tiên Thiên Linh Căn Khổ Trúc Một Cây, Phù Tang Mộc, Một Tiểu Vị Diện, Thất Bảo Linh Lung Tháp, Tử Vân Hài, Bá Vương Cung, Bá Vương Mũi Tên, Đặc Thù Bảo Vật, Tuyền Qua Đồ, Trời Mưa Cầu, Vô Thượng Chí Bảo, Tiên Thiên Hồng Mông Tử Khí, Duy Nhất Một Lần Vô Thượng Tiên Thuật, Tiên Vương Nhất Kích, Phong Hào, Tử Y Kiếm Đế. Không sai, lần này thu hoạch không ít, xem ra sau khi trở về lại phải bế quan một lần, nhất là Hồng Mông Tử Khí, đây chính là cơ sở thành thánh, sau khi bạo kích nhận được vẫn chưa có thời gian nghiên cứu, đây mới là quan trọng nhất. Trần Lâm có cảm giác làm rõ Hồng Mông Tử Khí bản thân sẽ có lợi ích không nhỏ, nói không chừng có thể tìm được cách trở thành vô thượng đại đế mà không bại lộ việc mình muốn trả thù. Hồng Mông Tử Khí là bề ngoài, là để lừa gạt, đồng thời cũng có thể là nền tảng để bước vào cảnh giới tiên nhân. Tu luyện có 3 giai đoạn: giai đoạn thứ nhất thành tiên, giai đoạn thứ hai thành tựu đại la, giai đoạn thứ ba thành thánh, mà Tiên Thiên Hồng Mông Tử Khí lại là mấu chốt của giai đoạn thứ ba. Làm rõ giai đoạn thứ ba, chẳng lẽ không thể suy ra làm rõ giai đoạn thứ nhất, thứ hai sao? Mục đích hàng đầu là nghiên cứu Hồng Mông Tử Khí, tiếp theo là viên cửu chuyển kim đan này. Thái thượng, đúng là thiên mệnh luyện đan sư hiếm có giữa thiên địa, có thể nói y đã khai sáng con đường thiên mệnh luyện đan sư này. Chương 549, Thiên Kinh Đại Viên Mãn. Sau khi mọi người rời đi, Trần Lâm lập tức tiến vào bế quan. Nơi bế quan, Tiên Thiên Hồng Mông Tử Khí cũng được hắn tung ra như một con rồng hư vô, đi khắp bốn phía không ngừng tỏa ra khí tức màu tím. Những khí tức màu tím này cao cấp hơn nhiều so với khí tức tử sơn, đồng dạng mang lại cảm giác bị đè nén, khiến hắn cảm thấy giảm bớt đi nhiều. Dù là Trần Lâm thi triển cửu phẩm công đức Kim Liên Pháp cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này dưới áp bức của khí tức màu tím, hắn chỉ còn lại chưa tới một thành sức lực. Áp chế không chỉ là bên ngoài mà còn là bên trong. Tiên Thiên Hồng Mông Tử Khí có thể tìm thấy phương pháp che giấu khí tức trong đó không? Đáng tiếc Hồng Loan Thiên Kinh thời gian tu luyện quá ngắn, mới tầng thứ ba, nếu tu luyện đến tầng thứ năm có thể man thiên quá hải, dù là thiên đạo thiên nguyên thế giới cũng có thể lừa gạt. Đáng tiếc chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đúng rồi, Hồng Loan Thiên Kinh, nếu Tiên Thiên Hồng Mông Tử Khí là cơ sở thành thánh, là then chốt để luyện chế Tiên Thiên Chí Bảo, vậy có thể đem một môn thần thông tu luyện đến cực hạn không? Ví dụ như Cửu Chuyển Huyền Công, ví dụ như Hồng Loan Thiên Kinh. Lúc này, Trần Lâm thử vận chuyển Hồng Loan Thiên Kinh, sau đó hướng về Tiên Thiên Hồng Mông Tử Khí cắn nuốt, ý đồ thôn vệ một chút hóa thành của mình. Oanh, khi Hồng Loan Thiên Kinh tiếp xúc với Tiên Thiên Hồng Mông Tử Khí, Tiên Thiên Hồng Mông Tử Khí như tìm được đường về nhà. Phải biết, khi Trần Lâm vừa thả ra Tiên Thiên Hồng Mông Tử Khí, nó tựa như ngựa hoang mất cương, chạy tán loạn khắp nơi. Lúc này, nó lại như bị khống chế, không hề làm loạn, mà ngay ngắn trật tự, tiến thoái tự nhiên. Hơn nữa, khi Tiên Thiên Hồng Mông Tử Khí tiếp xúc với Hồng Loan Thiên Kinh, Hồng Loan Thiên Kinh cũng bắt đầu đột phá. Vốn Trần Lâm đã tu luyện đến tầng thứ 3, hiện tại là tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, Hồng Loan Thiên Kinh có tất cả 10 tầng. Rất nhanh, Tiên Thiên Hồng Mông Tử Khí hoàn toàn biến mất, Hồng Loan Thiên Kinh cũng tiến vào tầng thứ 10, cảnh giới đại viên mãn. Hồng Loan Thiên Kinh có tất cả 10 tầng, một khi tu luyện thành công tương đương với Trần Lâm có được 10 môn thần thông đặc thù. Hồng Loan Thiên Kinh, tầng thứ nhất có khả năng sinh ra sương mù màu đỏ. Sương mù màu đỏ này chính là xuân dược tốt nhất thiên hạ. Bản thân Hồng Loan Thiên Kinh là một môn công pháp âm dương song tu. Tầng thứ nhất cũng gọi trợ hứng, tầng thứ hai lại thay đổi đặc điểm của tầng thứ nhất, hoàn toàn biến thành một môn công kích. Tăng phúc công kích, tăng phúc phòng ngự, tăng phúc tốc độ, tăng phúc nguyên thần, có thể tăng phúc gấp 3. Tầng thứ 3 cũng là tăng phúc, nhưng lần này không phải gấp 3 mà là gấp 10. Tầng thứ 4 cũng tăng phúc gấp 100 lần. Tầng thứ 5, thần thông lại thay đổi, từ tăng phúc thành dự đoán cát hung, họa phúc. Đến lúc này, Hồng Loan Thiên Kinh mới chính thức bắt đầu bộc lộ sức mạnh vốn có. Tầng thứ 6, còn gọi là phá vọng kim đồng, là một môn thần thông vô thượng về con mắt, có thể hiểu rõ hết thảy hư ảo cùng thiên đạo pháp tắc. Nhất là đối với khí vận của một người, hư vô, sơ hở của trận pháp, sơ hở của công pháp các loại, đều có thể liếc mắt hiểu rõ. Nó có nhiều điểm tương đồng với ba con mắt của Dương Tiễn và Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không. Bất quá, điểm khác biệt là, phá vọng kim đồng thấy được sơ hở, Hỏa Nhãn Kim Tinh thấy được hư ảo, còn con mắt thứ ba thấy được kiếp trước kiếp này. Tầng thứ 7, Quan Thiên nói, xem khí vận, Hồng Loan vọng khí, Đàm Tiếu giết người, chỉ cần tâm tư khẽ động, liền có thể khiến người ta gặp vận rủi không ngừng. Điềm giữ liên tục, vận rủi giáng xuống, bất chi bất giác liền chết oan chết uổng. Tầng thứ 8, cũng là chỗ uy lực chân chính của Hồng Loan Thiên Kinh. Ngôn xuất pháp tùy, lời nói như vàng ngọc, giống như đại luật lệnh thuật. Tầng thứ 9, năng lực này được tăng cường. Tầng thứ 10, thiên hạ vạn vật đều có thể một lời định sinh tử. Nói cách khác, lúc này Trần Lâm đã tu luyện môn Hồng Loan Thiên Kinh này đến cảnh giới tối cao. Ngôn xuất pháp tùy, có khả năng tùy ý cải biến những thứ thuộc về thiên đạo pháp tắc. Đương nhiên, việc cải biến này cũng có một điều kiện, không thể vượt quá hai đại cảnh giới so với bản thân. Hắn lúc này chỉ có thể có ích với vô thượng đại đế, vô dụng với tiên nhân. Nếu nhớ không lầm, Thiên Nguyên đại đế chẳng qua chỉ là vô thượng đại đế, chứ không phải tiên nhân. Trần Lâm dự định thử một chút, Thiên Nguyên đại đế sao? Ta nói, Thiên Nguyên đại đế hãy rớt từ tiểu thế giới của ngươi xuống đi. Thiên Nguyên đại đế sao? Cho ngươi một bài học nhỏ, lúc này khai chiến, vậy thì chiến thôi. Trần Lâm không hề quan trọng, Hồng Loan Thiên Kinh nhờ Tiên Thiên Hồng Mông Tử Khí tu luyện tới cảnh giới tối cao. Ngôn xuất pháp tùy, phàm là quy tắc nằm trong phạm vi đều có thể thực hiện. Nói cách khác, chỉ cần không cao hơn năng lực của mình hai đại cảnh giới trở lên. Ví dụ như, cho ta một kiện tiên kiếm thập nhị phẩm tiên khí, sau một khắc, một vệt kim quang lấp lánh, một thanh tiên kiếm xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Bất ngờ thay, đó là một thanh tiên kiếm, thập nhị phẩm tiên kiếm, thật sự thành, thật sự một lời nói liền xuất hiện một thanh tiên kiếm. Trần Lâm mừng rỡ không thôi, lại thêm một viên đan dược tiên cấp, vậy thì là một viên sinh sinh tạo hóa đan đi. Sau một khắc, một vệt kim quang lóe lên, một viên thuốc xuất hiện, đương nhiên đó là đan dược tiên cấp sinh sinh tạo hóa đan. Trần Lâm tiếp tục thử, thêm một gốc bất tử tiên dược thanh long bất tử dược nữa. Trước đó Trần Lâm đã có một ít thanh long bất tử dược cho Thẩm Mộng Khê. Hiện tại ngôn xuất pháp tùy, trực tiếp xuất hiện cả bụi thanh long bất tử dược, cũng không biết ngôn xuất pháp tùy có thể bạo kích hay không. Nếu như có thể bạo kích, lớn hơn một cảnh giới sao, như vậy thì không thể siêu việt. Trần Lâm trong lòng hơi động, vội vàng nói, tới một kiện tiên kiếm cấp bậc đại đạo chân tiên, nhưng mà đợi nửa ngày, thế mà thất bại, không đúng, hắn đã thất bại rồi, sao có thể, hắn không phải vô thượng đại đế. Trần Lâm vừa rồi dùng ngôn xuất pháp tùy, khiến Thiên Nguyên đại đế rớt từ tiểu thế giới xuống mặt đất. Nhưng lúc này trong lòng phảng phất có một thanh âm nói với mình. Thất bại, nói cách khác, Thiên Nguyên đại đế không phải vô thượng đại đế, hắn là tiên nhân, hắn lại có thể là tiên nhân, vậy thì những suy tính trước đó của mình đều sai rồi. Trần Lâm tràn đầy tự tin, cầm trong tay Chu Tiên trận đồ. Chu Tiên kiếm, thi triển Chu Tiên kiếm ý, hoặc là thi triển Càn Khôn đỉnh có thể cùng chân tiên chân chính một trận chiến không rơi vào thế. Hạ phong, vô thượng đại đế, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, mà Thiên Nguyên Đại Đế sở dĩ không động thủ với hắn là chờ hắn trở thành Vô Thượng Đại Đế. Rau hẹ dù sao sắp chín rồi mới càng có mùi vị. Hiện tại xem ra, việc muốn mình trở thành Vô Thượng Đại Đế là thật, việc không động thủ với mình là vì xem thường mình, hết thảy đều là đối phương đang thăm dò mình, làm tê liệt mình, mấy lần giao thủ, đều là mình chiến thắng, khiến mình cho rằng thực lực của mình mạnh hơn hắn, tuy ấy có thể một trận chiến, nhưng không ngờ, người ta lại có thể là tiên nhân, rất có thể không chỉ là chân tiên đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là kim tiên? Mấy trăm vạn năm, cho dù là dùng thân hợp đạo, không phải kim tiên, hắn sống thế nào mấy trăm vạn năm? Tiên vương, không thể nào, nhất định không phải là tiên vương. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Lâm trong lòng trong nháy mắt trở nên bất an lo lắng. Chuyện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 550 là thời điểm đột phá đại đế. Kết quả là mình vẫn là rau hẹ, hay là người khác nuôi cổ. Thật thảm thương, đáng tiếc, mình còn tự cho là đúng, cho rằng mình có thể đánh thắng đối phương, lại không ngờ người ta vẫn chưa chính diện nhìn thẳng vào mình. Không được, nhất định phải thử lại một lần nữa. Trần Lâm hít sâu một hơi, nói ra, ta muốn Thiên Nguyên Đại Đế lập tức xuất hiện ở bên cạnh ta. Công pháp phát động, Thiên Nguyên Đại Đế cũng không xuất hiện. Chờ, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, rất nhanh, 10 phút trôi qua, Thiên Nguyên Đại Đế từ đầu đến cuối không xuất hiện. Trần Lâm biết ngôn xuất pháp tùy của mình đã thất bại. Vẫn là nói, ngôn xuất pháp tùy của mình chỉ có thể đối với vật, không thể đối với người. Trần Lâm lại nghĩ tới một khả năng, lập tức bắt đầu thử nghiệm. Ta muốn Tiểu Võ Chiếu xuất hiện trước mặt ta. Tiểu Võ Chiếu tiên đế trùng sinh thì thôi, thế mà còn mang theo một tia lực lượng tiên đế, điều này không tầm thường chút nào. Bất quá lúc này nàng chỉ có tu vi vương giả cảnh, dùng nàng để thí nghiệm Hồng Loan Thiên Kinh, ngôn xuất pháp tùy, đại luật lệnh thuật của mình quá phù hợp. Hồng Loan Thiên Kinh đến lúc này đã sinh ra quy tắc chi lực, giống như một loại triệu hồi thuật khinh bỉ vận mệnh, mà quy tắc chi lực do Hồng Loan Thiên Kinh sinh ra còn cường đại hơn cả triệu hồi thuật vận mệnh, lại còn thuộc về quy tắc đặc thù, quy tắc chỉ có thánh nhân mới có thể nắm giữ. Tam Thanh, Tây Phương Nhị Giáo, Nữ Hoa đám người kỳ thật đều nắm giữ quy tắc, bất quá quy tắc họ nắm giữ có điểm khác nhau, thậm chí ngôn xuất pháp tùy, đại luật lệnh thuật này có thể Hồng Quân cũng chưa chắc đã nắm giữ. Hồng Loan Thiên Kinh không hổ là do hệ thống tạo ra, cái hệ thống này rốt cuộc cao cấp đến mức nào, 10 tầng lâu cao như vậy. Sau một khắc, Võ Chiếu xuất hiện trước mặt Trần Lâm, vẻ mặt ngơ ngác, "A, sư phụ, sao ta lại xuất hiện ở đây?" Võ Chiếu lúc này hết sức ngơ ngác, hắn không phải đang cùng hai tiểu đệ đi nướng thịt uống rượu sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Mình bây giờ đã là người lớn rồi mà lại không có dấu hiệu nào cả. Trần Lâm cau mày, thật là ngôn xuất pháp tùy, ngay cả Võ Chiếu cũng có thể tùy ý triệu hồi đến, mà lại không triệu hồi được Thiên Nguyên Đại Đế, thất bại, nói cách khác, Thiên Nguyên Đại Đế căn bản không phải Vô Thượng Đại Đế, mà là đại đạo chân tiên. Thậm chí là đại đạo kim tiên cấp, đáng chết, mình trước đó tự tin có thể đánh giết bất kỳ vô thượng đại đế nào. Cho dù đối đầu với vô thượng chân tiên cũng không sợ hãi. Hiện tại xem ra lại là chuyện nực cười, bất quá không sao, may nhờ mình đạt được một sợi tiên thiên hồng mông tử khí. Khiến Hồng Loan Thiên Kinh trong nháy mắt đại viên mãn, đạt được quy tắc chi lực quỷ dị, vận dụng quy tắc chi lực còn có một hiệu quả nữa. Đừng quên, bản chất của Hồng Loan Thiên Kinh vẫn là song tu công pháp. Ẩn giấu tu vi cũng là một trong những thủ đoạn phụ trợ. Đã đến lúc nên đột phá, trước đó tự cho mình là đỉnh phong chuẩn đế, cầm trong tay Chu Tiên kiếm, Chu Tiên trận đồ có thể bỏ qua hết thảy, bây giờ mới biết, tất cả đều là giả, Thiên Nguyên Đại Đế mấy lần thua mình, đều là để làm tê liệt mình, tự cho là đúng là hình dung chính xác về mình, đã đến lúc nên tu luyện, tiện thể bạo kích một đợt tăng cao tu vi. Oanh, sau một khắc, Trần Lâm lựa chọn đột phá, vương giả lĩnh hội áo nghĩa, chuẩn đế lĩnh ngộ áo nghĩa, vô thượng đại đế trưởng khống áo nghĩa, mà đối với Trần Lâm, cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp, không ai có thể dễ dàng nắm giữ áo nghĩa như hắn. Tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc, tùy tiện một đạo cũng có thể thành thánh, mà muốn tăng cao tu vi khi đã thành thánh nhân thì có hai con đường để đi, một là lĩnh hội 3000 đại đạo đi theo hướng rộng lớn, một là lĩnh hội hướng quy tắc đi theo hướng tinh thông. Nhìn qua việc tìm hiểu ra quy tắc chi lực có vẻ cường hãn hơn, kỳ thật 3000 đại đạo mới là cường hãn hơn, hơn nữa lực lượng quy tắc này nhất định phải chủ tu quy tắc. Trần Lâm hiện tại một quy tắc triệu hồi, một quy tắc pháp lệnh đều không phải là quy tắc chủ tu của hắn, cho nên hắn mặc dù có thể sử dụng quy tắc chi lực, nhưng không thể khiến hắn trở thành đại đạo thánh nhân, thậm chí là thiên đạo thánh nhân cũng không phải, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một phần quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực vừa rộng lớn vừa tinh thâm, Trần Lâm hiện tại cũng chỉ biết vận dụng một phần nhỏ. Thật sự muốn triệt để nắm giữ hướng đi của quy tắc, hắn còn một đoạn đường rất dài cần đi, vượt mọi chông gai, con đường gập ghềnh, phải biết rằng cựu chuyển huyền công chủ tu của hắn cũng chỉ mới đệ tứ trọng mà thôi. Mà Hồng Loan Thiên Kinh nói trắng ra chỉ là một môn thần thông phụ trợ, lúc này đã đến lúc nên đột phá. Oanh, một tia chớp bùng nổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một khắc, Trần Lâm dễ dàng đột phá, Thiên kiếp buông xuống, rất xin lỗi, ta từ chối, thiên kiếp vốn không hề tồn tại khi trở thành vương giả. Chuẩn đế, đại đế, tại tiên giới, ba cảnh giới này gọi là trảm đạo, niết bàn và thành tiên, thiên kiếp chẳng qua là trò quỷ của thiên nguyên đại đế. Mục đích là để tu hoạch tốt hơn khi đột phá vô thượng đại đế. Lúc này phát hiện thiên nguyên đại đế đã sớm vượt qua đại đế. Nói cách khác, cái gọi là ba đạo đồng tu, thôn phệ thiên hạ, đền bù thiếu hụt về thể xác và tinh thần của hắn là giả. Trần Lâm và những người khác thực chất đã rơi vào một sai lầm. Và người gánh trách nhiệm sau đó ngày càng được chứng minh. Đó chính là mục tiêu của hắn không phải là đại đế, mà là cả thế giới. Sở dĩ không thể thôn phệ thế giới, đó là do thiên đạo của thế giới đang đối nghịch với hắn. Thôn phệ đại đế, mục đích của hắn là không để thiên đạo của thế giới tấn thăng. Cái này lên cái kia xuống, mỗi lần hắn thôn phệ một đại đế, thực lực lại tăng lên một chút, ngược lại thiên đạo của thế giới, chiến lực không thay đổi. Hơn nữa rất có thể thiên nguyên đại đế mấy lần điều động đối thủ rác rưởi. Thậm chí cả bản thân mình cũng chỉ phát huy ra một chút xíu thực lực. Ngoài việc làm tê liệt mình, còn có việc hắn đang tranh đấu với thiên đạo vào thời khắc mấu chốt. Không rảnh bận tâm mình, Trần Lâm càng ngày càng khẳng định trong thâm tâm tầm quan trọng của việc mình đột phá. Đối với người khác, việc đột phá đại đế cảnh giới gian nan vạn phần, đối với Trần Lâm lại vô cùng đơn giản dễ dàng. Sau một khắc, Trần Lâm đột phá, trong nháy mắt, hắn trở thành vô thượng đại đế, vô thượng đại đế sơ kỳ. Không sao, tiếp tục tăng lên là được. Bách thế luân hồi thảo, đây là thứ có được sau khi tam sinh thảo bạo kích. Tam sinh thảo có thể nhận được sức mạnh của ba kiếp, mà bách thế luân hồi thảo có thể nhận được sức mạnh của trăm kiếp. Sau khi bách thế luân hồi thảo được Trần Lâm uống vào, Trần Lâm trong nháy mắt bùng nổ. Oanh, sau một khắc, không có sau một khắc nào cả, Trần Lâm tại chỗ ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn căn bản không có cái gì gọi là trăm kiếp luân hồi. Hắn chỉ có một kiếp duy nhất này, tại sao có thể như vậy? Phải biết từ trước đến nay hắn đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào bách thế luân hồi thảo. Tận mắt thấy Diệu Thiện và Triệu Nhược Tịch được lợi không nhỏ. Sức mạnh của ba kiếp của bọn họ đã tăng lên rất nhiều. Sức mạnh của trăm kiếp của mình có lẽ có thể tăng lên nhiều hơn. Nhưng sự thật lại cho hắn một cú đánh mạnh, mình căn bản không nhận được bất cứ sức mạnh trăm kiếp nào. Hệ thống, ngươi ra đây cho ta, nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao ta dùng bách thế luân hồi thảo mà không nhận được sức mạnh của trăm kiếp. Đừng nói với ta bách thế luân hồi thảo là giả đấy. Trần Lâm hết sức im lặng, rất tức giận, đối với hệ thống, hắn không có bất cứ quyền kiểm soát nào, chỉ có thể âm thầm tức giận, trở thành ký chủ của hệ thống đến cái mức này cũng coi như là độc nhất vô nhị. Chương 551, đại đế đệ nhất, phàm là linh hồn lam tinh, đều là linh hồn nguyên thủy, không tồn tại kiếp trước. Hệ thống thế mà trả lời, linh hồn nguyên thủy, thiên địa tạo ra, không phải luân hồi chuyển thế, không có nhiễm sức mạnh luân hồi, linh hồn như vậy có tiềm năng vô hạn, giống như người đầu tiên, nhân loại tiên thiên, linh hồn tiên thiên, thảo nào mình dễ dàng thành tựu tiên thiên như vậy, hóa ra linh hồn của mình là tiên thiên, nói cách khác bách thế luân hồi thảo của mình uống trắng. Cái lợi duy nhất, được, chính là tăng lên sức mạnh linh hồn, giúp mình hoàn mỹ kết hợp với kiếp trước của mình, dù sao mình cũng chiếm đoạt thân thể của người khác, xem như đoạt xá, trước đó tuy rằng kết hợp hoàn mỹ, nhưng tối đa cũng chỉ đạt 99.999% dung hợp. Hiện tại đã là 100% dung hợp, tỷ lệ dung hợp hoàn mỹ nhất, coi như cũng không phải là vô dụng chút nào, bách thế luân hồi thảo coi như bỏ đi, vốn chuẩn bị tăng lên một lần lớn, lại không ngờ phí công, bất quá tăng cao thực lực đối với Trần Lâm có rất nhiều biện pháp. Đừng quên, còn có một chiêu cuối cùng, quán đỉnh, 8 đệ tử, 8 lần quán đỉnh cơ hội, đã dùng 4 lần, còn 4 lần nữa, lúc này Trần Lâm có chút do dự, 4 lần cơ hội này rốt cuộc là tổng cộng 4 lần. Hay là ở thế tục giới 4 lần, đến tiên giới sẽ tính lại. Không dám đánh cược, đây chính là con át chủ bài cuối cùng của hắn, ngược lại hiện tại mình đã là vô thượng đại đế sơ kỳ đỉnh phong. Với nội tình của mình có thể tùy ý tiến một bước trở thành vô thượng đại đế trung kỳ. Việc tăng lên cảnh giới này không tăng nhiều chiến lực của hắn. Lúc này, khi đã trở thành vô thượng đại đế, chẳng khác nào nắm giữ áo nghĩa, chiến lực có thể tung hoành trong hàng ngũ vô thượng đại đế. Thậm chí đối mặt với đại đạo chân tiên hậu kỳ, đỉnh phong cũng không hề sợ hãi, có lẽ nếu thực sự đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Đối mặt đại đạo kim tiên thì chỉ sợ không phải là đối thủ. Một bên là đỉnh phong thế tục, một bên là tiên nhân chân chính, sự chênh lệch giữa hai bên là rất lớn, chênh lệch này cần là một sự tăng lên. Hắn lúc này mang theo Chu Tiên kiếm ý, Lục Tiên kiếm ý, Hãm Tiên kiếm ý, chỉ còn thiếu Tuyệt Tiên kiếm ý, nếu thu được toàn bộ tứ đại kiếm ý hòa là một thể, tuần hoàn không ngừng, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên một đoạn dài. Vô thượng đại đế, Trần Lâm lại một lần nữa lôi ra giao diện thuộc tính. Cẩn thận thôi diễn, ký chủ, Trần Lâm. Tư chất, tiên thiên bão táp thần ma thể chất, cảnh giới, võ đạo đệ thập nhị trọng cảnh giới, vô thượng đại đế sơ kỳ đỉnh phong, thiên nguyên thế giới chiến lực xếp hàng thứ nhất, chư thiên vạn giới vô thượng đại đế xếp hàng thứ nhất. Không sai, vẫn là đệ nhất, trước đó là chuẩn đế đệ nhất, hiện tại là đại đế đệ nhất, vô thượng đại đế, với hắn hiện tại đã không có đối thủ, trừ phi là gặp được đại đạo chân tiên, mà lại ít nhất là đỉnh phong cảnh giới trở lên, nếu không, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chủ phó nghiệp, đại đạo kim tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư, nề phụ, thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư, đại đạo kim tiên luyện khí sư, thập nhị phẩm tiên cấp phù lục sư, thập nhị phẩm tiên cấp phù văn sư, thập nhị phẩm tiên cấp tiên y, thập nhị phẩm tiên cấp độc y, thập nhị phẩm tiên cấp chế giáp sư các loại, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ, ca phú, điếu ngư, đồ tể các loại đều đạt độ cao đại đạo cao nhất. Nhân gia cực hạn, công pháp, cửu chuyển huyền công, chư thiên vạn giới bài danh 10 vị trí đầu vô thượng công pháp. Tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ diễn sinh thần thông, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân, cô độc lôi trì, lôi đình hóa long quyết, thiên phạt thần lôi, đạt đến cực hạn diễn sinh thần thông, tiên thiên thần lôi đại đạo tiên thể, công pháp, hồng loan thiên kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, đây là môn quy tắc chi lực thứ hai của hắn, đại pháp lệnh quy tắc, còn có chính là vận mệnh quy tắc chi lực, quy tắc, thánh nhân mới bắt đầu lĩnh hội, nhân vật cường hãn, công pháp, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, cực hạn, đặc tính chín đại bản nguyên khiếu huyệt, pháp lực tăng thêm 1,962 lần, tâm linh bí pháp, tâm ma bí điển, cực hạn, diễn sinh đặc thù thần thông, tâm linh thăm dò, công pháp, gió đại vu luyện thể thuật, cảnh giới đại thành, công pháp, lôi đại vu luyện thể thuật, cảnh giới đại thành, thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, hãm tiên kiếm ý, cửu phẩm công đức kim liên pháp, minh vương đại thủ ấn, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, đại chu thiên kiếm thuật, đại thủ hộ cháo, tiên vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, tuệ nhẫn, vô lượng thọ kinh, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, thái âm chân hỏa, thái dương chân hỏa, thuần thú tiên thuật, ác mộng thuật, bất tử ấn pháp, ý chí chiến đấu bí pháp, chiến thiên chiến địa, trận pháp, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, chu thiên tinh đấu đại trận 1/5 tàn trận, pháp bảo, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm, chu tiên trận đồ, càn khôn đỉnh, tiên thiên phù thạch, trảm tiên kiếm, càn khôn thước, tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, thần long chiến giáp, đai lưng, tiên thiên linh căn khổ trúc một cây, phù tang mộc, tiểu vị diện một cái, thất bảo linh lung tháp, tử vân hài, bá vương cung, bá vương mũi tên, đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, duy nhất một lần vô thượng tiên thuật, tiên vương nhất kích, phong hào, tử y kiếm đế, tiên thiên hồng mông tử khí không có, thay vào đó là hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn. Chiến lực lại một lần nữa đạt được tăng lên, hiện tại là vô thượng đại đế, có muốn thử một lần triệu hồi ra thiên nguyên đại đế hay không? Hắn đến cùng là đại đạo chân tiên, vẫn là đại đạo kim tiên, bất quá trong nháy mắt, Trần Lâm từ bỏ ý nghĩ này, ngôn xuất pháp tùy, đại luật lệnh thuật có khả năng triệu hoán đến thiên nguyên đại đế. Coi như hắn là đại đạo chân tiên, cũng là cường hãn nhất đại đạo chân tiên, chính mình mặc dù chiến lực tại đại đế cảnh giới vô địch, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thế nhưng tại đại đạo chân tiên cảnh giới, liền trước 100 còn chưa xếp hạng tới, hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng lên chiến lực của mình. Duy nhất có thể chống lại chính là tiên vương nhất kích đi. Có vẻ giống như tiên vương nhất kích có chút quá hạn. Đáng tiếc là bạo kích lĩnh hội, bất quá hình như chính mình có phải hay không thử nghiệm một đợt bạo kích trả về. Chính mình hảo tâm có thể lăng không sáng tạo ra chân tiên pháp bảo. Đan dược, công pháp, kể từ đó, luyện đan thuật, luyện khí các thứ đều có chút gà, chỉ có tác dụng không ngừng tăng lên, thuận tiện tăng lên cơ sở thuộc tính của mình mà thôi. Không biết có thể sáng tạo ra đại chu thiên kiếm pháp hay không? Hắn lúc này chỉ có 6 chiêu đại chu thiên kiếm pháp. Còn thiếu 3 chiêu, Trần Lâm hai mắt sáng lên, lập tức nói ra, ta muốn đại chu thiên sáng tạo sinh kiếm thuật, đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, bạt kiếm thuật, hủy diệt kiếm thuật, cắt chém kiếm thuật, yên diệt kiếm thuật, hỗn độn kiếm thuật, chương 552, lần thứ 5 đế lộ mở. Sau đó còn thiếu 3 môn kiếm thuật, đại chu thiên sáng tạo sinh kiếm thuật chính là một trong số đó. Sao trời, hỗn độn, bạt kiếm thuật thuộc về trung lập kiếm thuật, hủy diệt kiếm thuật, cắt chém kiếm thuật, yên diệt kiếm thuật thuộc về sát lục kiếm thuật, 3 môn kiếm thuật tiếp theo lại thuộc về cứu vớt kiếm thuật. Cứu vớt thương sinh cũng là cứu chính mình, nhưng mà, Trần Lâm cau mày, cũng không có đạt được môn đại chu thiên sáng tạo sinh kiếm thuật này. Chẳng lẽ là không có đạt được môn kiếm thuật này, cũng chính là thần thông tuyệt học không thể trống rỗng xuất hiện. Không đúng vậy, theo lý thuyết, chỉ cần biết thần thông công pháp tên, cũng có thể ngôn xuất pháp tùy, dưới quy tắc đại luật lệnh thuật, trống rỗng xuất hiện, trừ phi nhìn như đại chu thiên kiếm thuật thuộc về thần cấp kiếm pháp. Thế nhưng hạch tâm vẫn thuộc về siêu việt tiên đế tuyệt học tồn tại. theo tu vi của Trần Lâm thành tựu đại đế, cũng mang ý nghĩa hắn lúc này có khả năng thi triển chuẩn tiên đế tuyệt học. Tiên đế tuyệt học cũng có thể sử dụng, thế nhưng nhiều nhất sử dụng một chiêu, trong cơ thể pháp lực trên cơ bản bị tiêu hao sạch sẽ trong nháy mắt. Có thể sử dụng còn không bằng không cần, phải biết hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, tiên thiên bản võ ma thần quyết là điều kiện tiên quyết. Pháp lực của hắn là người bên ngoài gấp mấy vạn, mấy chục vạn lần, đều chỉ có thể thi triển một chiêu tiên đế tuyệt học. Hoàn toàn phát huy uy lực của tiên đế tuyệt học thì nên cường hãn đến mức nào? Quán đỉnh, cuối cùng Trần Lâm vẫn là lựa chọn từ bỏ. Quán đỉnh một lần trăm vạn lần bạo kích, trước đó là 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, lần này kia chính là 10 vạn năm đi. Được thôi, chính mình sai, thế mà mới 2 vạn năm, giảm bớt đi, thế nhưng bạo kích về sau, cũng là mấy ngàn vạn năm công lực, không ngừng áp xúc. Cho dù là cửu chuyển huyền công yêu cầu nhiều thế nào, 2000 vạn năm cũng có thể để tu vi vượt qua vô thượng đại đế giới hạn. Đến lúc đó, chỉ sợ đại bộ phận pháp lực bạo kích đều bị chính mình lãng phí. Mà lại, mình bây giờ cũng không vội mà rời khỏi thiên nguyên thế giới. Trước đó còn muốn lấy bách thế lực, ai biết mình lại có được linh hồn nguyên thủy nhất, căn bản không có bách thế lực lượng gia trì, ngược lại đây không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt, bởi vì chỉ có linh hồn nguyên thủy nhất mới là tinh khiết nhất. Tiền đồ tương lai mới có thể càng thêm quang minh, tiềm lực cũng sẽ càng lớn. Vì sao tiên thiên ma thần lại càng dễ tu luyện, thành tựu phi phàm, thành tựu thánh nhân, một là bởi vì hoàn cảnh của bọn họ ưu việt, một là vì bên cạnh họ có thầy tốt bạn hiền, quan trọng nhất là họ có được linh hồn tinh khiết nhất. Linh hồn không tinh khiết, khi tiến vào đại la, liền khó khăn gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần so với linh hồn tinh khiết. Trước đó bạo kích trả về, tổng tìm kiếm một vài bảo vật, hiện tại, bảo vật cũng không cần, trực tiếp sáng tạo ra là được. Đại luật, lệnh thuật, ngôn xuất pháp tùy, còn có gì so với cái này đơn giản hơn sao? Ha ha ha, Trần Lâm hai mắt sáng lên, nhưng vào lúc này, ngoài nơi bế quan vang lên giọng của Cố Thiên Tuyết, sư phụ. Trần Lâm trong lòng hơi động, lập tức biết chuyện gì xảy ra, tới tốt, nhanh thật, lần thứ năm đế lộ cơ duyên thế mà xuất hiện, lần thứ tư đế lộ mở ra là huyết tộc thập nhị chỗ hang ổ. Người khác thu hoạch thế nào, Trần Lâm không biết, nhưng đối với Ngọc Hư Tiên Môn mà nói, lại là thu hoạch tương đối lớn, đạt được vô số máu hạch, những máu hạch này có thể tăng lên sinh mệnh lực, để họ sống lâu hơn, mấy chục vạn năm tuổi thọ. Đây là tuổi thọ bên ngoài cảnh giới tuổi thọ, nói cách khác, có được máu hạch này, dù cho ngươi là một phàm nhân cũng có thể sống tới mấy chục vạn năm. Lần thứ năm đế lộ mở ra, theo sát phía sau, Trần Lâm thật sự có chút hứng thú, không biết là cơ duyên gì, lần thứ nhất Thiên Nguyên Thiên Đình, lần thứ hai Ngộ Đạo Cổ Thụ, lần thứ ba Thâm Hải Đế Thành, lấy được cơ duyên, ngoại trừ lần thứ hai, lần thứ nhất và thứ ba đều có nhiều trợ giúp đối với hắn. Cho dù là vô thượng đại đế những cơ duyên này cũng là bảo vật khó được. Lúc này, cơ duyên đặt trước mắt mình, không đi chẳng phải là ngu sao? Thế là, Trần Lâm xuất quan, ta đều biết, nói với trưởng môn sư huynh, ta sẽ đến, đế lộ mở, Tô Uyên điều động đệ tử đến thông báo cho Trần Lâm. Cố Thiên Tuyết tự mình dẫn người đến đây, ý của mọi người, không cần nói cũng biết, muốn Trần Lâm thay họ hộ tống, cho dù Cố Thiên Tuyết đã thành vương giả, cho dù Diệu Thiện là chuẩn đế, thế nhưng trong lòng họ, chỉ có Trần Lâm mới là vô địch thiên hạ, không người địch nổi, chỉ có Trần Lâm mới có tư cách làm được điều này. Người khác, mơ tưởng làm được, đi đế lộ. Trần Lâm rất tình nguyện, nếu như không có hệ thống bạo kích trả về, đồ vật đế lộ thật đúng là không có mấy món đáng để ý. Thế nhưng có bạo kích trả về, trăm vạn lần bạo kích trả về, thật sự có thể nhận được không ít đồ tốt. Truyền tin đệ tử, lập tức tiến đến báo tin đi, đi ở Thái Ất Sơn. Trần Lâm cười khổ không thôi, đế lộ mở ra, đệ tử Thái Ất Sơn lại tụ tập hưởng ứng. Ai không muốn đi, đi một lần thu hoạch tương đối lớn. Mấy lần trước, phàm là đệ tử đi đế lộ đều ít nhiều đạt được một ít bảo vật, đạt được một ít cơ duyên. Cảnh giới tăng lên, chiến lược tăng lên, đó là kỹ thuật quỳ thẳng, lần này đế lộ lại một lần nữa mở ra, ai không tâm động, cơ duyên đến, ai nguyện ý từ bỏ. Ngọc Hư Tiên Môn thành thánh địa, Trần Lâm cũng không tham gia, gió nhẹ mây bay, đương nhiên, rất nhiều thế lực tới, không tới cũng dồn dập đưa hậu lễ, ngay cả Đại Lôi Âm tự tuyên bố phong tự cũng phái người đưa một phần hậu lễ. Một viên Phật cốt xá lợi tử là tóc, xương cốt, cho cốt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Còn lại của người tu hành Phật môn sau khi chết, gọi chung là xá lợi, sau khi hỏa táng sẽ sinh ra kết tinh, khi còn sống tu vi càng mạnh, xá lợi tử ẩn chứa lực lượng càng mạnh, miếng Phật cốt xá lợi tử này là một tôn Phật Đà sau khi chết lưu lại. Chân quý dị thường, tại Đại Lôi Âm tự, chuẩn đế chính là Phật Đà, phong vương chính là Bồ Tát, cảnh giới trường sinh bên trong tạo hóa cảnh giới chính là La Hán. Động huyền là tôn giả, hóa thần là Kim Cương, nếu Trần Lâm ở đây, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường Phật cốt xá lợi tử mà Đại Lôi Âm tự đưa tới. Phật môn giỏi tính toán, ai mà biết, xá lợi tử của Phật môn cần bí pháp của Phật môn mới có thể thôi động. Phật cốt xá lợi tử đối với Phật môn là chí bảo, thế nhưng đối với Ngọc Hư Tiên Môn lại là vô dụng. Đây là đã cho mặt mũi, cũng sẽ không tăng lên chiến lực của Ngọc Hư Tiên Môn. Phải biết, Phật cốt xá lợi tử đối với người tu hành Phật môn giống như một cục pin. Kéo dài nạp điện, bình thường dùng hết, cần lực lượng của Phật môn trải chuốt, đến thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Hết lần này đến lần khác lại không dùng đến, đáng tiếc là Phật môn không ngờ tới, Phật cốt xá lợi tử đối với người khác của Ngọc Hư Tiên Môn vô dụng. Thế nhưng lại có ích với một người, Diệu Tiện Tiên Tử. Phật cốt xá lợi tử vừa được đưa tới, Diệu Tiện Tiên Tử liền cảm ứng được, trực tiếp cầm lấy, xoay chuyển, tại chỗ khiến cho tăng nhân của Đại Lôi Âm Tự Tạng Lễ sắc mặt cũng thay đổi. Vội tìm cớ quay người rời đi, không nên quên thân phận của Diệu Tiện, vị kia ứng thân, mà vị kia, trong Phật môn, thân phận địa vị bài không lọt vào top 10, chiến lực cũng không lọt vào top 10, thế nhưng danh tiếng hiển hách, hương hỏa cường thịnh, nguyên lực sung túc, đại từ đại bi có thể lọt vào top 3, gần với A Di Đà Phật, Như Lai Phật Tổ tồn tại. Chương 553, một cái hố sâu, đây có tính không ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vốn cho rằng đưa Phật cốt xá lợi tử lên, Ngọc Hư Tiên Môn không ai có thể sử dụng, nhưng lại vừa vặn thích hợp Diệu Thiện Tiên Tử, vị nào lại là người Phật đạo song tu, không quan trọng, Phật cốt xá lợi tử quả thực là đo ni đóng giày, mà lại đạt được Phật cốt xá lợi tử, nàng thế mà có thể nhờ đó thi triển phổ độ chúng sinh. Đây chính là bí pháp tâm linh cấp bậc tiên đế tuyệt học. So với tâm linh hạt giống, sửa đổi tâm linh thần thông còn cường hãn hơn. Nhất cử nhất động ảnh hưởng chúng sinh, khiến họ cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới chân ngươi, trở thành tín đồ trung thành nhất của ngươi, một câu A Di Đà Phật, khiến ngươi từ đó quy y Phật môn, cái đám người phá sự cùng hung cực ác cũng sẽ bỏ đồ đao. Phật môn, yên tĩnh làm ác nhân, không làm người tốt tu Phật trăm kiếp khó thành Phật, ác nhân bỏ đao lập địa thành Phật, đây là điều mà Trần Lâm xem thường nhất ở bọn họ. Ngay từ gốc rễ đã không công bằng, còn nói gì đến công bằng, Ngọc Hư Tiên Môn lần này triệt để phô trương thực lực. Thiên Ngô và Trúc Dung tham gia tấn thăng đại điển, ngay trước mặt khách quý, triển lộ tu vi chuẩn đế của mình, vốn còn có người không phục, Ngọc Hư Tiên Môn dựa vào cái gì mà thành Ngọc Hư Thánh Địa? Chẳng phải cũng là nhờ vào Trần Lâm đại nhân tồn tại sao? Không có Trần Lâm đại nhân, các ngươi có chó má gì, nhưng sự thật lại nói cho bọn họ biết, không có Trần Lâm đại nhân, còn có Thiên Ngô và Trúc Dung đại nhân tồn tại, Thiên Ngô và Trúc Dung đại nhân trực tiếp trấn áp họ, để họ biết sự lợi hại của mình, như hai tôn ma thần, khí tức hung hãn, khiến người ta không tự chủ được mà thấy sợ hãi. Sau tấn thăng đại điển này, toàn bộ thiên nguyên thế giới nhao nhao lật trời, những kẻ không thèm để ý đến thực lực của người từ bên ngoài đến lần đầu tiên biết. Nguyên lai Ngọc Hư Thánh Địa còn có hai tôn chuẩn đế. Nhất là cái kia thân trên phát ra, cuồn cuộn vô ngần, áp lực kinh tâm động phách, khiến bọn hắn thấy hoảng sợ. Đây là chuẩn đế sao? Sao thấy thế nào cũng không giống chuẩn đế. Hai tôn chuẩn đế này, tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Thiên Ngô đạt được Trúc Dung trợ giúp, tốc độ dung hợp tăng nhanh. Ban đầu cần đến mấy năm mới có thể triệt để dung hợp quỷ dị, chiếm cứ thân thể Lưu Phi Long, hiện tại tốc độ đã hơn phân nửa, nhảy lên giúp thân thể hắn đạt đến tu vi chuẩn đế hậu kỳ. Tu vi như vậy đặt ở chư thiên vạn giới, không nói tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng cũng có thể đi vào top 100. Trúc Dung, hoàn mỹ tiến đến chuẩn đế đỉnh phong, vẫn có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Có rất nhiều người có lẽ sẽ nghi vấn, vị hỏa chi võ vu kia, có thể đi vào 2 vị trí đầu. Trúc Dung cùng Thiên Ngô có thể là tổ vu một sợi nguyên thần chiếm cứ thân thể. Cải tạo thân thể, sao lại không thể vượt qua hắn? Ngươi cũng đã nói, hai người là tổ vu một sợi nguyên thần, nửa người nửa vu, chẳng qua là tiên thể đẳng cấp, mà hỏa chi võ vu lại là tiên thiên đại đạo thể chất. Thế nhưng cứ cho là như vậy, vẫn có thể trấn nhiếp hết thảy chuẩn đế vương giả tiến vào thiên nguyên thế giới. Ngọc Hư Thánh Địa triệt để nổi lên, tham gia lần thứ 5 đế lộ, Tô Uyên ban đầu là tự nguyện báo danh, ai biết cuối cùng lại có hơn 3.000 người báo danh. Nhân số quá nhiều, đây là những người có cảnh giới thần thông trở lên mới có thể tham gia. Cuối cùng Tô Uyên quy định, mỗi sơn môn ra 20 người, lập tức toàn bộ Ngọc Hư Thánh Địa công việc lu bù lên. 20 người được tuyển, thủ tọa một vị, không chỉ còn lại 19 vị. Ngay tại lúc Ngọc Hư Thánh Địa khí thế ngất trời, tại Thái Uyên vực, bên trong Thái Uyên thành, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, toàn bộ phủ thành chủ trong nháy mắt sụp đổ, một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại phủ thành chủ. Toàn bộ phủ thành chủ đều gặp nạn, chấn kinh Thái Uyên thành. Thái Uyên thành vốn là lãnh thổ của Đại Tần hoàng triều. Đại Đường Cửu Châu, Đại Tần Thập Nhị Châu, nếu không phải Đại Đường hoàng triều xuất hiện một Thẩm Mộng Khê, bị diệt vong chính là Đại Đường, chứ không phải Đại Tần. Thái Uyên thành là châu thành Thái Châu, một trong Thập Nhị Châu của Đại Tần. Đại Đường hoàng triều khi biết việc này liền lập tức đưa ra quyết định, điều động đại quân tiến vào hố sâu, nhưng khi tiến vào hố sâu, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, máu tươi thế mà theo hố sâu đảo ngược trở về, tại chỗ khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Đại Đường hoàng triều lập tức cho người ta phong tỏa hố sâu, không cho bất kỳ ai đi vào, mãi đến khi người của Ngọc Hư Thánh Địa đến, bọn hắn mới biết, hố sâu này, nguyên lai là cơ duyên của lần thứ 5 đế lộ, Thái Huyền vực hiện tại hoàn toàn là thiên hạ của Ngọc Hư Thánh Địa. Một nhà độc đại, trong hang ổ huyết tộc, tứ đại mị ảnh xuất hiện, giết sạch cơ hồ toàn bộ cao tầng của Khương gia, Cơ gia, La phủ Tiên môn, năm đại giáo phái của Thái Huyền vực. Ban đầu, phần lớn thế lực của Khương gia, Cơ gia đều trở về bản gia, trận đại đồ sát này không thể không khiến hai đại gia tộc này triệt để trở lại thành hai đại cổ tộc. La phủ Tiên môn cũng bị người coi thường, chỉ có tên Tiên môn, nhiều nhất cũng chỉ có thực lực giáo phái, mà năm đại giáo phái cũng không khác gì triều tông. Loạn, lần thứ năm đế lộ này mở ra, hoàn toàn thành sân nhà của Ngọc Hư Thánh Địa, ngươi dám cùng Thánh Địa cạnh tranh sao? Tại Tấn Thăng Đại Điện, Trần Lâm còn chưa từng xuất hiện, Thiên Ngô cùng Trúc Dung hai người đã uy trấn Thiên Nguyên. Vô luận là chuẩn đế vương giả vực ngoại, hay các thế lực lớn của Thiên Nguyên thế giới, ai dám càn rỡ, ai dám nói nửa chữ không, không phải muốn chết sao? Sau đó mấy ngày, hố sâu không ngừng có khói đen bốc lên, khói đen ẩn chứa kịch độc, một khi bị nhiễm, người bị nhiễm lập tức biến thành quái vật. Lực lớn vô cùng, hai mắt trắng dã, động tác hung hãn, tập kích nhân loại, lúc đó, không ít tướng sĩ trấn thủ hố sâu đều trúng chiêu. Tại chỗ dị biến, loại biến hóa này còn đáng sợ hơn so với việc biến thành sinh vật quỷ dị. Sinh vật quỷ dị, chẳng qua là bị khống chế, nhận sự khống chế của quỷ dị chi nguyên, mà người bị khói đen quấy nhiễu, lập tức biến thành quái dị. Người của Ngọc Hư Thánh Địa khi phát hiện chuyện này, trước tiên đã chém giết những quái vật này, sau đó triệt để phong tỏa, đồng thời bẩm báo Thánh Địa, Trần Lâm cũng đã nhận được tin tức này. Không đợi Ngọc Hư Tiên môn chọn ra người tiến vào hố sâu, hắn đã trước một bước đến. A, dị quỷ ở thế giới ngầm, bảy đại dị tộc, dị quỷ nhất tộc là đến từ dưới lòng đất, cái gọi là khói đen kỳ thật chính là quỷ khí, nếu như linh hồn bị nhiễm thì sẽ biến thành dị quỷ, nếu như nhân loại bị nhiễm thì sẽ biến thành quái vật. Quái vật ăn thịt người, quái vật khát máu, tiến vào thế giới dị quỷ sao? Chẳng lẽ lần này cơ duyên ở thế giới dưới lòng đất? Trên lãnh địa của dị quỷ là do quỷ khí thế giới ngầm bị nhiễm vào linh hồn mà biến dị thành. Cũng không khác gì âm linh nhất tộc, thế nhưng bất tử âm linh bị nhiễm cửu u âm khí, mà dị quỷ nhất tộc là quỷ khí dưới lòng đất, đồng dạng cũng là sinh vật do Thiên Nguyên Đại Đế tạo ra, mục đích là để đối phó nhân tộc. Số lượng dị quỷ khổng lồ, có thể không hề thua kém bất tử âm linh, thậm chí còn hơn mấy lần. Tính ra nhân số yêu ma hoàng triều lớn bao nhiêu, mấy trăm triệu, mà đây là cao đẳng yêu ma, còn yêu ma cấp thấp thì phải mấy chục tỷ, nhân tộc chỉ có mấy tỷ nhân khẩu mà thôi. Lại nói bất tử âm linh gần ước người mà thôi. Dị quỷ nhất tộc cũng vậy, nơi này là lối đi vào dị quỷ nhất tộc sao? Vậy thì vào xem, nếu có thể thuận tiện diệt bọn chúng cũng tốt, lần này cơ duyên chỉ sợ phải tranh đoạt lẫn nhau với dị quỷ nhất tộc. Chương 554, dị quỷ. Cũng vào lúc này, Tô Uyên mang theo đại quân Ngọc Hư Thánh Địa tới, mỗi sơn môn 20 người, tổng cộng hơn 200 người, tất cả đều là tinh anh của các đại sơn môn, do thủ tọa các đại sơn môn dẫn đầu. Trong thánh địa, Diệu Tiện tiên tử tự mình trấn giữ. Nam Cung Vấn Thiên cùng Triệu Nhược Tịch hai tôn vương giả cũng ở đó. Ai dám càn rỡ, tuy có người mạo hiểm thì cũng cần có người trấn thủ thánh địa. Đoạt được bảo vật, chia 3-7, 3 thành cho thánh địa, phân cho những người không đến của thánh địa, bản thân đạt được 7 phần, lúc này mới lắng lại nhiệt tình của mọi người, bằng không, có biết bao người mong muốn đến đây đạt được cơ duyên. Trần Lâm sư đệ, Tô Uyên lên tiếng, Trần Lâm gật đầu nói, sư huynh đến rồi, không sai, chỉ có những người này, đúng, chỉ có những người này, Tô Uyên gật đầu nói. Ban đầu đi quá nhiều người, cuối cùng cắt giảm, chỉ dẫn theo hơn 200 người. Sư đệ, người có thể dò xét được cơ duyên đế lộ lần này là chuyện gì xảy ra không? Tô Uyên hỏi, Trần Lâm nói, chỉ sợ lần này lại phải giao thiệp với các thế lực lớn của những cương vực khác. Bản thân thế giới ngầm tương thông, mặc dù xuất hiện 12 lối đi, nhưng khi tiến vào bên trong, liền sẽ hoàn toàn liên hệ với nhau. Đến lúc đó, khi tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên sẽ giao nhau tập hợp. Thế giới ngầm, đó không phải là địa bàn của dị quỷ tộc sao? Chẳng lẽ lần này cơ duyên tại thế giới dưới lòng đất? Mọi người rối loạn lên, bảy đại dị tộc, không tộc nào dễ trêu, không chỉ dị tộc không dễ chọc, đồng thời hoàn cảnh sinh tồn của chúng còn nguy hiểm trùng trùng, tràn đầy biến số, nghe nói thế giới dị quỷ tràn đầy quỷ khí âm trầm, thân thể nhân loại bị nhiễm quỷ khí liền sẽ biến thành quái vật, mà linh hồn bị nhiễm quỷ khí liền sẽ biến thành dị quỷ, lại muốn đi thế giới ngầm, đồng nghĩa với việc còn phải đối mặt với dị quỷ, nguy hiểm có thể tưởng tượng được, cũng không giống như mấy cơ duyên trước kia. Thiên Nguyên Thiên Đình, không có dấu chân người, Ngộ Đạo Cổ Thụ càng không có ai, Thâm Hải Đế Thành đánh quái bạo trang bị, Hàng Cổ Huyết Tộc, tuy cũng nguy hiểm, nhưng lại không có ai, thế giới ngầm không giống, nơi đó có dị quỷ tồn tại, nguy hiểm trùng trùng, một không cẩn thận, sẽ tạo thành nguy hại to lớn, không phải tình huống bình thường có thể so sánh được, người sống một đời, sắn tôn chi xưng, Tô Uyên nói, tốt, mọi người im lặng, có gì mà phải sợ hãi, đừng quên còn có Trần Lâm Sư Đệ ở đây, tin rằng có Trần Lâm Sư Đệ, tất nhiên có thể bình an vô sự. Đúng vậy, chúng ta còn có Trần Lâm Sư Thúc, có Trần Lâm Sư Thúc ở đây, chỉ là dị quỷ à thôi, có gì quan trọng, Tô Uyên nói, Trần Lâm Sư Đệ, ngươi nói một câu đi, Trần Lâm gật đầu nói, không sai, có ta ở đây, ai dám càn rỡ, Ha ha ha, mọi người không nhịn được cười vang, có Trần Lâm ở đây, ai dám càn rỡ. Trần Lâm không nhịn được trợn mắt, được, đây là biến mình thành công cụ người rồi. Ban đầu mình xem người khác là công cụ người, kết quả người ta lại xem mình là công cụ người, xem ra việc mình phản lại bọn họ là không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng muốn đi vào thế giới ngầm, quỷ khí là một chuyện phiền phức, mặc dù từng người bọn họ ít nhất cũng có thần thông hợp đạo cảnh trở lên. Có năng lực che giấu quỷ khí, nhưng che giấu quỷ khí đồng thời tương đương với việc chiến lực cũng sẽ giảm đi nhiều. Việc này không được, nhất định phải giúp bọn họ một chút mới được. Hồng Loan Thiên Kinh tu luyện tới trạng thái đỉnh cao nhất. Ngôn xuất pháp tùy, đại luật lệnh thuật quả thực là một sự tồn tại biến thái. Cho ta 253 bộ pháp bảo có thể che giấu quỷ khí thế giới ngầm. Sau một khắc, một đống vòng tay xuất hiện trước mặt Trần Lâm, những chiếc vòng tay này đều là pháp bảo vương phẩm, vừa vặn có thể ngăn cách quỷ khí và những khí tức tiêu cực khác. Hồng Loan Thiên Kinh, chí bảo được tạo thành từ quy tắc chi lực, Trần Lâm nói, mỗi người một cái, có thể giúp các ngươi ngăn cách quỷ khí, mọi người không khỏi sáng mắt lên, vô cùng hưng phấn. Nguyên lai Trần Lâm sư thúc đã sớm chuẩn bị, lần này tốt rồi, ngăn cách quỷ khí, ban đầu dựa vào năng lực của bọn họ cũng có thể ngăn cách quỷ khí. Nhưng lại không lúc nào không tiêu hao pháp lực, đeo vòng tay vào, lập tức quanh thân xuất hiện một vòng sáng, nhờ vòng sáng này, mọi người lập tức tiến vào thế giới ngầm của dị quỷ. Tiến vào thế giới, mọi người nhảy xuống hố sâu, lập tức cảm giác được trước mắt hoàn cảnh thay đổi, tối tăm vô cùng, cho người ta một cảm giác bị đè nén, trên bầu trời có hồng nguyệt, chiếu rọi toàn bộ thế giới ngầm. Trong không khí không ngừng tràn ngập màu đen quỷ dị, quỷ khí âm trầm, chỉ cần bị nhiễm một chút, nhân loại liền sẽ biến thành quái vật, mà người chết bị nhiễm, liền sẽ biến thành dị quỷ, còn có thể bảo toàn tu vi khi còn sống, nơi này chính là thế giới ngầm, thật ngột ngạt, trên trời thế mà còn có mặt trăng, mà lại mặt trăng có màu đỏ như máu, giống như một thế giới khác, khó trách lại gọi là thế giới ngầm kỳ thật là một tiểu vị diện dưới lòng đất. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này ẩn giấu không ít dị quỷ. Tô Uyên nhắc nhở, lúc bọn họ tiến vào nơi này, mọi người đã chú ý rồi, nơi này có không ít dị quỷ, chúng đã sớm chú ý tới bọn họ, chỉ là bọn họ rất đông, ồ ồ một đám người, nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy, thế nhưng số lượng dị quỷ cũng không ít, dị quỷ không giống như yêu ma hoàng triều, mà là dùng hình thức hoàng triều tồn tại, cũng không giống như bất tử âm linh nhất tộc, thành lập hoàng triều của riêng mình, cũng không giống như tử nhân nhất tộc, đoàn kết nhất trí, dù sao nhân số của bọn họ quá ít, dị quỷ nhân số rất đông. Nhưng lại làm theo ý mình, nhiều nhất cũng dùng hình thức gia đình tồn tại, nhưng đồng dạng, một khi dị quỷ gặp nguy hiểm, chúng sẽ đoàn kết lại, đề cử dị quỷ có thực lực mạnh trở thành thống soái. Nhìn như lỏng lẻo, kỳ thật lại đoàn kết, lần này, Trần Lâm và mọi người đến, tạo ra nguy cơ to lớn cho dị quỷ nhất tộc, rất nhiều dị quỷ đều thấy bọn họ đến, kỳ thật sớm tại vài ngày trước, thế giới ngầm đã phát sinh dị tượng, trong thế giới ngầm của dị quỷ có 12 cây thông thiên lập trụ, cũng là căn bản của thế giới ngầm. Vài ngày trước dị tượng này bùng phát từ những thông thiên lập trụ này. Từng đạo ánh lửa đột nhiên bùng ra, tựa như núi lửa phun trào, không ngừng bắn ra, vô số nhà của dị quỷ và bản thân dị quỷ bị ánh lửa đốt cháy. Hóa thành cho tàn, thế giới ngầm đã sớm đại loạn, dị quỷ, chí âm chí tà, có rất nhiều điểm giống với bất tử âm linh, thế nhưng dị quỷ lại không sợ hỏa diễm và lôi đình. Bọn chúng còn có thể điều khiển đại địa và quỷ khí. Đồng thời trên đầu mọc ra một chiếc sừng, không thể phá vỡ, hơn nữa còn có thể dùng độc giác tấn công. Uy lực vô song, dị quỷ có gỡ ước người, là tộc đứng thứ ba trong 7 đại dị tộc, chỉ sau yêu ma hoàng triều và bất tử âm linh, thế nhưng mối nguy hại của bọn chúng đối với nhân tộc lại đứng thứ hai từ dưới lên. Còn tốt hơn cả long nhân ở chân trời góc biển, chúng rất ít khi xuất hiện tại cương vực của nhân tộc. Đối với chúng mà nói, chúng phảng phất như một chủng tộc hoàn toàn mới, mặc dù linh hồn bị quỷ khí nhiễm biến thành dị quỷ. Nhưng vào khoảnh khắc biến thành dị quỷ, trí nhớ của chúng bị xóa bỏ, tựa như mới sinh ra, cho nên vào khoảnh khắc biến thành dị quỷ. Chúng coi như đã chặt đứt chuyện cũ trước kia của mình. Chương 555, Thông Thiên Thần Hỏa Trụ. Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, lần này cơ duyên đế lộ chính là ở Thông Thiên Thần Hỏa Trụ. Dị tượng của Thông Thiên Thần Hỏa Trụ đã được Trần Lâm và mọi người phát hiện ngay khi tiến vào thế giới ngầm, ngày xưa Thông Thiên Thần Hỏa Trụ ban ngày bùng cháy, đêm tối dập tắt, đến đêm tối, hồng nguyệt xuất hiện, Thông Thiên Thần Hỏa Trụ dập tắt, mà lúc này, hồng nguyệt giữa trời, thế nhưng Thông Thiên Thần Hỏa Trụ vẫn cháy dữ dội, còn thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm rơi xuống chỗ nào? Không biết bao nhiêu dị quỷ bị thiêu chết trực tiếp, 12 cây thông thiên thần hỏa trụ, chống đỡ toàn bộ thế giới ngầm, mấy trăm vạn năm qua, không phải không có ai nghĩ tới thông thiên thần hỏa trụ này kỳ thật chính là một kiện bảo vật. Bảo vật do thiên địa tạo ra, bởi vì khi thiên nguyên đại đế và những người khác đi vào thế giới này, thông thiên thần hỏa trụ này đã tồn tại, bọn họ cũng đã đánh chủ ý lên thông thiên thần hỏa trụ này. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, ít nhất cần có thực lực siêu việt đại đế, hơn nữa còn phải có khả năng ngăn cản hỏa diễm của thông thiên thần hỏa trụ thì mới có khả năng lấy. Nó đi, thông thiên thần hỏa trụ bùng cháy chính là Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa, cũng chính là Trần Lâm, Thẩm Linh Lung có tu vi đáy, muốn trở thành tiên nhân, pháp lực trong cơ thể trở thành tiên lực, uy năng mạnh, lập tức đạt tới trình độ tuyệt học của tiên đế, đến lúc đó vượt cấp khiêu chiến, quét ngang vô địch dễ như trở bàn tay. Năm đó 10 thái tử yêu tộc mọc lên ở phương đông lặn về phương tây. 10 mặt trời bay lên trời, dùng cũng không phải thái dương kim diễm lợi hại nhất, mà là thái dương chân hỏa. Thái dương kim diễm là thái dương chân hỏa có nhiệt độ hạch tâm nhất. Có thể thi triển, nhưng lại không thể thi triển vĩnh viễn. Thông thiên thần hỏa trụ giống như 12 cái thái dương vậy. Đương nhiên, thể tích của chúng nhỏ hơn nhiều. 10 ngày hoành không, bọn hắn trực tiếp hóa thành 10 cái thái dương. Bằng không, đừng nói một thế giới dưới đất không quan trọng. Chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên thế giới không cần 3 phút liền bị nướng thành cạn bã. Xem ra lần này cơ duyên có liên quan đến thông thiên thần hỏa trụ. Mọi người Ngọc Hư rất nhanh đã tìm được nơi mấu chốt. Có lẽ vì thông thiên thần hỏa trụ tản ra thái dương chân hỏa. Đừng nói thu hoạch cơ duyên, đến gần thôi cũng đã khó khăn. Lần này cơ duyên có phải là hố người không vậy? Ngươi cho rằng, nếu cơ duyên dễ dàng đạt được như vậy thì còn có thể gọi là cơ duyên sao? Đã sớm bị người khác đoạt được rồi. Giống như cũng đúng, ngoài cười khổ thì vẫn là cười khổ. Ta quá khó khăn. Trần Lâm sư đệ, ngươi có biện pháp gì không? Tô Uyên hỏi. Trần Lâm nói, có. Tô Uyên gật đầu, ta biết ngay Trần Lâm sư đệ ngươi có biện pháp mà. Trần Lâm nói, ta đích xác có biện pháp, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Muốn lấy đi thông thiên thần hỏa trụ rất đơn giản, cứ trực tiếp dùng bạo lực lấy đi là được. Trần Lâm có hỗn độn chân hỏa, hỗn độn bắt đầu hóa thành vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi phân âm, thái dương. Hỗn độn chân hỏa là dung hợp thái dương chân hỏa cùng thái âm chân hỏa mà thành. Lại còn mạnh hơn nhiều so với 1+1, ngọn lửa mạnh hơn thái dương chân hỏa của thông thiên thần hỏa trụ nhiều. Cho dù đối với Trần Lâm, Thẩm Linh Lung, Cố Thiên Tuyết, không thể hoàn toàn phát huy hết toàn bộ uy lực của thái âm chân hỏa, thái dương chân hỏa, nhưng lại có thể dùng để hộ thân, một khi chính mình bị hai loại hỏa diễm công kích, lập tức sẽ bộc phát ra để trả thù. Thế nhưng biện pháp này tuy tốt, có vẻ không giống với dự tính ban đầu của bọn họ khi tiến vào thế giới ngầm này. Trần Lâm e ngại, 12 thông thiên thần hỏa trụ toàn bộ thi triển, tối thiểu cũng là nhị lưu tiên thiên linh bảo đẳng cấp. Nhị lưu tiên thiên linh bảo chính là thượng phẩm tiên khí đẳng cấp. Đối với hắn mà nói thật sự không có gì đáng để ý. Chỉ là trong tay hắn đã có mấy món nhất lưu tiên thiên linh bảo. Tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, hậu thiên công đức linh bảo càn khôn thước có thể so sánh với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Còn có càn khôn đỉnh, chu tiên kiếm, bất quá có khả năng bạo kích, bực này chí bảo rất thích hợp Thẩm Linh Lung. Tốt, vậy thì cầm đi, thập nhị thông thiên thần hỏa trụ là của hắn. Trần Lâm, tại nơi này, Trần Lâm ở sâu trong nội tâm chính thức tuyên bố. Tô Uyên nói, Trần Lâm sư đệ, lần này vẫn như lần trước, chúng ta nghe theo phân phó của ngươi. Trần Lâm gật đầu, vậy thì tốt, đi đến chỗ thông thiên thần hỏa trụ rồi nói, thông thiên thần hỏa trụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù không biết cơ duyên thật sự có liên quan đến thông thiên thần hỏa trụ hay không, nhưng có một điều đáng khẳng định, đó là nếu Trần Lâm cần lấy đi thông thiên thần hỏa trụ, một cây tương đương với 1/12 thượng phẩm tiên khí. Không đúng, phải là một bộ phận của thượng phẩm tiên khí, 12 cây thông thiên thần hỏa trụ hợp lại mới là thượng phẩm tiên khí. Hơn nữa còn là nhị lưu tiên thiên linh bảo hiếm có giữa thiên địa. Tiên thiên bảo vật, tiên thiên tử khí, từ sau khi thiên địa sơ khai, vu yêu đại chiến đã không còn, tiên thiên nắm chắc, đại đạo tam thiên, số lượng còn lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì sao lúc trước khi phát hiện thiên nguyên thế giới, người trong tiên giới tranh nhau đi vào một phương thế giới này? Vì để đạt được cơ duyên của phương thế giới này, ví dụ như tiên thiên tử khí, hiện tại là thông thiên thần hỏa trụ, tiệt thiên thạch, xiển thiên thạch, bổ thiên thạch, giống như những thứ này đều có lợi cho Trần Lâm, không biết còn có bao nhiêu thứ khác, trong đó chứa đựng bao nhiêu bảo vật cũng không ai biết. Sau một canh giờ, đoàn người đã đến trước thông thiên thần hỏa trụ, ngọn lửa nóng bỏng nướng mọi người mồ hôi đầm đìa, thông thiên thần hỏa trụ sừng sững trên đỉnh núi, cao tới vạn mét, thiêu đốt thái dương chân hỏa nóng rực, nướng đại địa, càng đến gần thông thiên thần hỏa trụ, nhiệt độ càng cao. Thế giới ngầm là nơi thích hợp nhất cho những người tu luyện hòa hệ áo nghĩa. Lửa nóng hừng hực, toàn bộ mỏm núi đều không có một chút sự sống, còn thỉnh thoảng có hỏa diễm bốc lên, không cẩn thận sẽ bị liệt diễm thiêu đốt thành tro. Thiên địa không dung, Trần Lâm sư thúc, thông tin chúng ta nhận được là ở đây, chính là chỗ này, việc lưu lại ấn ký ở thiên môn tương đương với việc ngươi đăng ký vào đế lộ. Khi đế lộ mở ra, thiên môn sẽ truyền một chút thông tin và hình ảnh xuất hiện trong ấn ký của ngươi, chỉ bảo cho ngươi biết cơ duyên tiếp theo ở đâu. Trước đó, Trần Lâm suy đoán cái gọi là đế lộ mở ra là âm mưu của Thiên Nguyên Đại Đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.